Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ đoạn gì mà lại có thể mua chuộc được quân đội? Hắn nhanh chóng giải phóng một tảng đá lớn. Khi chiếc sảnh vung lên, một hình ảnh da Leon nổi xuất hiện trong đầu. Đó là một chiếc trực thăng dân sự. Cách biệt thự khoảng 400 mét, trong trực thăng có 6 người. Một người đang cầm súng ban A, loại 43BK đời cũ, nhìn là biết trang bị của văn bộ. Cửa khoang trực thăng còn được hàn thêm một khẩu súng máy hạng nặng, cũng là loại trang bị cũ kỹ. Xem ra quân đội không tham gia vào vụ này. Diệp Viễn đã biết từ lâu việc Cố Nhất Minh cấu kết với các đại lão văn bộ. Món nợ này coi như đã được ghi lại. Trừ khi trở lại Lục Hồ, đám người văn bộ kia đừng hòng sống yên. Trực thăng và những loại vũ khí cũ kỹ kia chẳng có giá trị gì đối với Diệp Viễn. Hắn chẳng buồn bận tâm. Diệp Viễn khóa chặt tọa độ của trực thăng, dự đoán quỹ đạo bay của nó. Sau đó, hắn khẽ động ý nghĩ. Một tảng đá lớn đột nhiên xuất hiện ở vị trí cách chiếc trực thăng không đến 10 mét. Oanh một tiếng giáng xuống. Lần này, tảng đá rơi trúng mục tiêu một cách hoàn hảo. Nó đánh thẳng vào trục cân bằng, tức là cột chống đỡ cánh quạt. Chiếc trực thăng lập tức mất thăng bằng, chao đảo rồi lao xuống đất. Ngay lúc đó, một tảng đá lớn khác từ trên trời rơi xuống, đánh trúng chiếc trực thăng lần nữa. Diệp Viễn sẽ không cho đối phương cơ hội nào. Hắn muốn một đòn hạ gục, để khi máy bay rơi xuống, người bên trong không kịp báo tin cho Cố Nhất Minh. Oình oình, những tảng đá lớn liên tục rơi xuống, chiếc trực thăng quay cuồng rơi xuống đất. Những người bên trong dù không chết cũng đã choáng váng. Hai kẻ xui xẻo văng ra khỏi cửa khoang, rơi xuống đống xác chết. Ngay sau đó, chiếc trực thăng cũng rơi xuống đất. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn. Xong. Diệp Viễn thu chiếc sảnh về không gian nhà kho. Phỉ tay, sau khi bị làm phiền như vậy, hắn đã tỉnh cả ngủ. Diệp Viễn, sao anh dậy sớm thế? Không ngủ nữa à? Liễu Như Yên bị tiếng động của Diệp Viễn đánh thức, dáng vẻ ngái ngủ. Lười biếng của cô lại có một vẻ đẹp đặc biệt. Em nói đúng, tỉnh sớm thế này, dĩ nhiên phải tìm chút việc làm rồi. Hắc hắc, bên kia, Cố Nhất Minh đang gào thét khản cả giọng. Ao, ao, nói gì đi chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau trả lời tao. Thông tin đột ngột gián đoạn, mặt Cố Nhất Minh trắng bệch, chậm rãi đặt điện thoại xuống, lẩm bẩm, xong rồi, tối nay lại gặp ác mộng thôi. Những người bên cạnh nghe mà đầu óc mơ hồ. Cố huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói đi. Cố Nhất Minh thở dài một hơi, mất liên lạc rồi. Trực thăng mất liên lạc rồi. Có lẽ đã xảy ra chuyện, lại mất liên lạc. Mỗi lần phái trực thăng đi đối phó Diệp Viễn đều mất liên lạc một cách khó hiểu. Tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Hạ Húc không cam tâm nói. Có thể là tín hiệu ở khu phố cổ không tốt. Thử liên lạc lại xem. Dù sao nó cũng vừa mới cất cánh mà. Hồng Kinh Nghĩa lắc đầu. Theo lý thuyết, giờ này trực thăng phải đến Nam Hồ Hào Đình rồi. Đột nhiên mất liên lạc. Tôi nghĩ đây không phải là tai nạn. Cố huynh, anh gọi lại cho Diệp Viễn xem sao. Nếu hắn còn sống, có nghĩa là trực thăng có thể đã gặp chuyện. Nếu không bắt máy, có nghĩa là hắn đã chết. Cố Nhất Minh nghĩ ngợi một lát, cảm thấy có lý. Anh ta gọi điện thoại cho Diệp Viễn. Nếu Diệp Viễn bắt máy, chứng tỏ nhiệm vụ lần này thất bại. Còn nếu không gọi được, đó lại là tin tốt. Nghĩa là điện thoại đã nổ tan. Diệp Viễn chắc chắn đã chết. Được, tôi gọi. Cố Nhất Minh mở danh bạ, ngón tay du nhẹ nhẹ, vẻ mặt chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Anh ta hồi hộp chờ đợi cuộc gọi kết nối, nhưng mãi không có tín hiệu. Thật không may, điện thoại lại thông. Mặt Cố Nhất Minh tái mét, trợn tròn mắt. Cố huynh, sao vậy? Anh nói gì đi chứ? Thông, thông rồi, nhưng tạm thời không ai nghe máy. Cố Nhất Minh lắp bắp. Chuông reo liên tục 56 giây, điện thoại tự động ngắt. Gọi tiếp đi. Cố huynh, gọi thêm đi. Gọi người, 8 cuộc mà vẫn không ai nghe thì chứng tỏ Diệp Viễn đã chết rồi. Đúng rồi, bật loa ngoài đi. Cố Nhất Minh gật đầu, ôm hy vọng cuối cùng, bật loa ngoài rồi bấm số lại. Lần thứ hai, lần thứ ba, đến lần thứ sáu, mọi người đều cho rằng Diệp Viễn chết chắc. Ai nấy đều lộ vẻ nhẹ nhõm, kể cả Cố Nhất Minh. Anh ta cũng không còn căng thẳng như trước. Tên lửa oanh tạc đâu nhất thiết phải nổ tan điện thoại. Lỡ đâu nó bị sóng xung kích đánh bay thì sao? Diệp Viễn chết, điện thoại vẫn có thể liên lạc được. Đó mới là kết quả hoàn hảo. Nhưng đúng lúc này, điện thoại có người bắt máy. Giọng Diệp Viễn thay thế như ác quỷ đang thì thầm. Ao, tây. Giọng nói này khác thường quá. Chẳng lẽ hắn không bị nổ chết, mà chỉ bị thương thôi ư? Ao, nói gì đi chứ? Má ơi, giọng hắn khỏe re, không giống như bị thương. Cái thằng đầu xanh kia, sao mày cứ dai như đỉa đói gọi điện cho tao thế hả? Như Yên, chỉ nó cho anh. Trong điện thoại vọng ra tiếng Liễu Như Yên hốt hoảng. Cố Nhất Minh, cái tên vô dụng kia, đừng có gọi điện quấy rầy nữa. Tôi đang bận lắm đây. Ộp ộp. Điện thoại tắt ngấm. Mặt cô Nhất Minh đỏ bừng đến tận mang tay. Chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào mà chui xuống. Quá nục nhã. Nục nhã ê chề. Sáng sớm ra. Ai mà ngờ được chúng nó sáng sớm đã. Lại còn bật cả loa ngoài. Bao nhiêu người nghe thấy. Lão tử. Khốn kiếp. Vừa nãy ai bảo tao bật loa ngoài đấy. Hồng Kinh Nghĩa. Chính là cái thằng Vương bắt đản nhà ngươi xui tao bật loa ngoài. Tao không để yên cho mày đâu. Bốp. Cô Nhất Minh tức giận ném điện thoại vỡ tan. Lão Trương. Tiễn khách. Không còn mặt mũi nào nhìn ai. Anh ta chỉ muốn đuổi hết bọn họ đi. Để mình trốn đi tĩnh tâm lại. Nhưng cứ nghĩ đến việc Diệp Viễn còn sống. Tôi đến lại gặp ác mộng. Cô Nhất Minh lại khổ sở vô cùng. Đến cơ hội tĩnh tâm cũng không có. Rốt cuộc phải làm thế nào mới diệt trừ được Diệp Viễn đây. Lão tử sắp phát điên rồi. 8 giờ rưỡi sáng. Diệp Viễn châm điếu thuốc. Tâm trạng sảng khoái tắm nước nóng. Tiện tay luyện chế xong 3 viên đan dược. Tắm xong anh xuống lầu một cho Ly Hoàng ăn. Thật đáng tiếc. Nó vẫn chưa thức tỉnh được kỹ năng mới hay thiên phú nào. Kinh nghiệm từ việc thức tỉnh thất bại được chuyển hóa. Cộng dồn vào phong ảnh và bất diệt chi hỏa. Thực ra Diệp Viễn muốn nâng cấp tâm linh giao lưu hơn. Vì Ly Hoàng đã rất nhanh rồi. Tăng phạm vi giao tiếp bằng tâm linh sẽ có giá trị hơn. Chỉ là phong ảnh đã tích lũy được 50% kinh nghiệm. Chỉ còn thiếu một nửa nữa là có thể thăng cấp. Vì vậy anh quyết định thăng cấp phong ảnh trước. Rồi mới đến tâm linh giao lưu. Hiện tại toàn bộ thuộc tính của Ly Hoàng đã tăng vọt về chất. Chiến sủng. Tên. Ly Hoàng. Độ trung thành. 100%. Thuộc tính. Sức mạnh 41. Thể chất 41. Nhanh nhạy 41. Tinh thần 41. Thiên phú. Phong ảnh LV. 1. Tốc độ cộng 10% tâm linh giao lưu LV. 1. Khoảng cách Keterbo. Kỹ năng. Bất diệt chi hỏa LV. 1 chân thị chi nhãn LV. 1. Bảng thuộc tính này có thể nói là quá khủng. Tổng thuộc tính của nó vượt xa tố chất của 4 vận động viên toàn năng cộng lại. Ngay cả khi không dùng kỹ năng, nó cũng có thể xé toạc ra sát bằng một cú đá. Hôm nay Như Yên và Tiểu Uyển cũng gặp may. Chiến dùng của họ cũng lần lượt thức tỉnh thiên phú và kỹ năng. Meo meo thức tỉnh mũi nhọn. Chân nó dài ra và độ sắc bén tăng thêm 1. Đĩnh vàng thức tỉnh phi vượt. Khả năng nhảy của nó tăng lên đáng kể. Hai người họ đặc biệt vui vẻ. Xua tan hết muộn phiền của mấy ngày trước. Diệp Viễn xem xét lượng đá năng lượng thu được. Mộng cảnh tâm lý sư LV. 1. Mục tiêu. Trương Vũ Hinh. Hạ Tu Dân. Hạ Húc. Giá trị tâm trạng. 46/100 nhấn để xem nhật ký tâm trạng. Đá năng lượng. 115. Bắt đầu tạo mộng. Má ơi. Nhiều thế. Hình như tối qua trước khi đi ngủ. Đá năng lượng mới có 76 viên. Nghĩa là từ đêm qua đến giờ anh đã thu được tổng cộng 39 viên. Chưa bao giờ có chuyện thu được nhiều đá năng lượng đến thế chỉ trong một đêm. Những đêm trước đó cũng chỉ được khoảng 25 viên, cho dù có cả Cố Nhất Minh, Cố Vân Phi, Hồng Kinh Nghĩa và Hồng Lỗi cung cấp tiết kiệm thì cũng không thể lên tới 39 viên được. Diệp Viễn tò mò, nên mở nhật ký tâm trạng ra xem. Càng lật xuống, mọi chuyện càng trở nên rõ ràng. Trương Vũ Hinh vẫn ổn định như thường. Ngược lại cha con Hạ Húc lại cực kỳ khác thường. Hạ Húc cung cấp tâm trạng phẫn nộ cộng 30, Hạ Húc cung cấp tâm trạng ác tâm cộng 30, Hạ Tu Dân cung cấp tâm trạng phẫn nộ cộng 30, Hạ Tu Dân cung cấp tâm trạng ác tâm cộng 30. Trước đây chỉ là cộng 10 điểm, nhiều nhất là 15 điểm. Bây giờ giá trị của chúng đã tăng lên tới 30. Xem ra việc lôi kéo nhau cùng tiến bộ rất hiệu quả. Chắc hẳn những danh hiệu như Đại Vị Vương, Hồ Thực Vương cũng góp phần không nhỏ. Không tệ, không tệ. Tối nay đến lượt cha con Cố Nhất Minh. Hy vọng các anh đừng làm tôi thất vọng. Diệp Viễn vội vã lấy 100 viên đá năng lượng ra. Anh lần lượt chạm vào chúng để hấp thụ. Chẳng mấy chốc, 100 viên đá năng lượng đã chuyển hóa thành 1.000 điểm kinh nghiệm. Kỹ năng thôn phệ lại thăng cấp. Thôn phệ LV. 6. Mỗi khi thôn phệ 5 tấn thức ăn, nhận được 1 điểm thuộc tính tự do. Thôn phệ 300 tấn thức ăn để đạt cấp độ tối đa. Lưu ý, mỗi lần thôn phệ không được vượt quá 5.000 cân. Cuối cùng thì thôn phệ cấp 6 cũng tăng tiến. Trước đây anh chỉ có thể thôn phệ 200 tấn thức ăn, tương đương với 40 điểm thuộc tính tự do. Cấp 6 cho phép thôn phệ 300 tấn. Mấy ngày nay anh càn quét không ngừng nghỉ. Thức ăn trong nhẫn không gian của Diệp Viễn đã sớm chất như núi, đã đến lúc chúng phát huy tác dụng. Tinh thần lực thâm nhập vào nhẫn không gian. Từng đợt thức ăn liên tục được ý niệm của anh lấy ra, rồi bị thôn phệ chuyển hóa thành năng lượng hấp thụ. Thông báo trên màn hình liên tục hiện lên. Thuộc tính tự do cũng không ngừng tăng lên. Thuộc tính tự do cộng 1. Thuộc tính tự do cộng 2. Thuộc tính tự do cộng 3. Diệp Viễn thôn phệ rất nhanh. Mỗi lần anh có thể nuốt trọn 5.000 cân thức ăn, và chỉ mất 5 giây để chuyển hóa chúng thành năng lượng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là thức ăn phải tập trung. Ví dụ như lấy trực tiếp từ trong không gian giới chỉ ra. Nếu là ở siêu thị, thức ăn tương đối phân tán. Bất kể là thôn phệ hay càn quét, tốc độ đều chậm hơn nhiều. 10 phút sau, Diệp Viễn hoàn thành công việc thôn phệ 300 tấn thức ăn. Thông báo trên màn hình cho thấy anh đã tích lũy được 60 điểm thuộc tính tự do. Ha ha ha, thu được nhiều thế cơ à? Sướng thật, phải tranh thủ thời gian phân phối thôi. Vẫn là quy tắc cũ, phát triển cân bằng. Sau khi phân phối xong 60 điểm thuộc tính, Diệp Viễn cảm nhận được sức mạnh cường đại lan tỏa khắp cơ thể. Tâm trạng vô cùng sảng khoái. Diệp Viễn, thuộc tính, sức mạnh 77, thể chất 78, nhanh nhẹn 78, tinh thần 78, dị năng, Inhammain, sao chép vô hạn, sao chép cục bộ toàn bộ, sao chép sinh vật, máy xúc sư phụ, siêu cấp khai thác sư, đào đất cường thân LV, 40, đào đất quang sảnh, dinh dưỡng sư, thôn phệ LV, 7, 0/5000, thuần thú sư, thuần thú đan, thú hồn đan, thu phách đan, bác sĩ tâm lý, mộng cảnh tâm lý sư LV, 1, toàn bộ thuộc tính đã gần 78 điểm, chưa nói đến siêu sai ra. Ít nhất anh cũng có thể coi là một siêu cấp chiến binh gai rồi. Đương nhiên, cấp độ thôn phệ càng cao thì càng cần nhiều điểm kinh nghiệm. Để thăng cấp lên cấp 7 cần 5.000 điểm. Cố Nhất Minh, các anh phải cố gắng lên cho tôi đấy nhé. Tôi mạnh lên là nhờ cả vào các anh đấy. Mấy ngày nay, bốn người tôi tớ đã trữ không ít vật tư. Cấp độ thôn phệ cấp 4 của các nàng đã đạt tới cực hạn. Vì vậy, sau khi ăn sáng, Diệp Viễn ban cho mỗi người thôn phệ cấp 5. Đều là tôi tớ của mình. Độ trung thành 100%. Diệp Viễn không hề keo kiệt. Đội ngũ càng mạnh, sau này mới có thể giúp hắn làm được nhiều việc hơn. Tương lai không chỉ zombie tiến hóa, động vật cũng tiến hóa, mà những người sống sót cũng sẽ tiến hóa. Hơn nữa là toàn dân tiến hóa. Đương nhiên, cũng sẽ không tiến hóa ra dị năng. Chỉ ít đến khi kiếp trước chết, hắn vẫn chưa từng nghe ai tiến hóa ra dị năng. Chỉ là tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng. Dù vậy, nó cũng mang đến hy vọng sống sót cho nhân loại. Dù là người phụ nữ tay trói gà không chặt, sau khi tiến hóa cũng có thể chiến đấu với zombie. Nhưng chỉ giới hạn trong khu an toàn. Dù người sống sót có tiến hóa, vẫn không thể miễn dịch virus. Điều này có nghĩa là hơn 90% người ở Lộc Hồ, một khi rời khỏi khu an toàn sẽ có nguy cơ thi biến. Tiếp xúc huyết vụ trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu tiếp xúc lâu dài, xác suất thi biến sẽ vượt quá 90%. Nếu không chắc chắn mình có kháng thể, không ai dám mạo hiểm. Vì thế, căn cứ địa Lộc Hồ trong tương lai sẽ là trại tập trung của những người tiến hóa. Một khi có thực lực, người ta sẽ không an phận. Kiếp trước, Diệp Viễn đã quá quen với những tình huống tiến hóa giả nổi loạn. Việc khống chế Lộc Hồ không dễ dàng như hắn tưởng tượng. Giết sạch họ là không thực tế. Dù sao con người cũng là động vật sống theo bầy đàn. Nếu tất cả đều chết, mình sống sót còn có ý nghĩa gì? Muốn thống trị tuyệt đối, nhất định phải nắm giữ sức mạnh nghiền ép. Tôi tớ cũng là một phần sức mạnh của Diệp Viễn. Các nàng mạnh lên cũng có thể trở thành uy lực của hắn. Chấn nhiếp những kẻ không an phận. Chưa đầy 10 phút, mọi người đã thôn phệ xong đồ ăn. Mỗi người nhận được 20 điểm thuộc tính tự do. Sức chiến đấu tăng lên về chất. Hiện tại, bốn người tôi tớ đều đã đạt tới cấp 20 đào đất cường thân, tương đương với việc nhận thêm 20 điểm thuộc tính tự do. Đây là Diệp Viễn cố ý sắp xếp, để cấp độ dị năng của mọi người đồng đều, không ai cản trở ai. Cộng thêm 20 điểm thuộc tính tự do từ thôn phệ cấp 5, hiện tại thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần của tất cả tôi tớ đều đạt 35 điểm, sức mạnh ít hơn 1 điểm, chỉ có 34. Một điểm này có thể bỏ qua. Diệp Viễn nghĩ một lát, lại ban cho mọi người thôn phệ cấp 6. Liên tục thăng cấp dị năng 2 lần. Mọi người vô cùng hưng phấn. Thôn phệ đẳng cấp tăng lên có nghĩa là thực lực tăng lên. Trong tận thế, không gì sánh được việc có được thực lực. Nó càng khiến người ta khao khát. Đó là sự bảo vệ an toàn. Nhưng đồ ăn trong nhẫn không gian của các nàng không đủ. Phải tranh thủ thời gian ra ngoài càn quét. Nhanh tay lên. Có lẽ ngày kia có thể nâng cấp thôn phệ lên cấp 6. Cuối cùng sẽ là 300 tấn đồ ăn. Bốn người gộp lại là 1.200 tấn. Đào địa đạo sẽ tốn thêm chút thời gian. Mà đồ ăn trong siêu thị lại không tập trung lắm. Trong tình huống này, càn quét kho thóc sẽ thích hợp hơn. Nhưng kho thóc và kho vật tư đều tập trung ở ngoài thành. Diệp Viễn tạm thời chưa muốn rời khỏi khu lão thành. Chậm một chút cũng không sao. Khu lão thành có rất nhiều siêu thị. Ngược lại có nhiều thời gian. Không cần vội. Vừa hai Liễu Như Yên cũng nghĩ như vậy. Diệp Viễn, đừng nóng vội ra ngoài càn quét. Mọi người đều thăng cấp rồi. Chúc mừng một chút đi. Liễu Như Yên kéo tay Diệp Viễn. Đôi mắt to xinh đẹp nháy mắt với Tiểu Phàm và những người khác. Mấy cô nàng hiểu ý. Thế là cùng nhau ồn ào. Đúng đó, chúc mừng một chút đi. Chúng ta đều được thêm 20 điểm thuộc tính. Chuyện vui như vậy, nhất định phải cùng anh chung vui. Diệp Viễn hết cách. Cả đám đều sa đọa. Chẳng có việc gì, chỉ cần vui là phải chúc mừng. Rõ ràng là không muốn ra ngoài càn quét vật tư. Các cô vui thì cứ vui đi. Cần gì phải kéo tôi vào chúc mừng cùng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thiếu tôi thì mấy người các cô cũng không chúc mừng được. Vậy thì sáng nay nghỉ ngơi, chiều lại đi càn quét vậy. Trong khi Diệp Viễn vui vẻ chúc mừng, thì Cố Nhất Minh lại gặp họa. Mã Quốc Đống tuôn một tràng những lời lẽ thô tục vào điện thoại, chửi rủa tổ tiên của Cố Nhất Minh và đồng bọn, đám sao chổi các người, Tony nhóm mũ mũ, lại làm lão tử mất một chiếc trực thăng, lần nào hợp tác với các người cũng chẳng có chuyện tốt, bồi thường, lần này nhất định phải bồi thường vượt mức cho lão tử, tận thế một chiếc trực thăng ít nhất cũng đáng giá 1.000 tấn vật tư, dù ông có tìm hoàng lão thì tôi cũng không bỏ qua, ngựa kéo chim. Mã Quốc Đống cúp điện thoại vẫn còn tức giận, quyết định đi tìm Tiểu Yêu Tinh được bao nuôi để xả giận. Lúc này, Trương Vũ Hinh nghe thấy tiếng chửi bới nên đi ra. Quốc Đống, anh vừa mắng ai đấy? Mắng khó nghe quá. Dù gì anh cũng là tổng trưởng tân phòng quân mà. Tổng trưởng thì sao? Tổng trưởng không phải là người à? Không được tức giận sao? Hơn nữa tôi, Mã Quốc Đống, cũng không phải là người tử tế gì. Còn ai vào đây? Cố Nhất Minh và đám người của hắn thôi. Chó chết không chừa được thói. Lại thuê máy bay trực thăng của tôi đi giết Diệp Viễn. Trong lòng Trương Vũ Hinh căng thẳng. Mấy người này thật là chó không chừa được thói. Diệp Viễn là tiểu tình phu trong mộng của tôi đấy. Ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Sao thế? Diệp Viễn không sao chứ? Mã Quốc Đống ngớ người. Trong lòng có chút nghi hoặc. Vì sao mỗi lần nhắc đến Diệp Viễn, Vũ Hinh lại có vẻ rất khẩn trương? Diệp Viễn thì không sao. Nhưng tôi có một nghi vấn. Em thật sự không biết Diệp Viễn. Trương Vũ Hinh lắc đầu. Vậy sao em lại có vẻ rất khẩn trương? Hỏng bét. Lộ tẩy rồi. Không thể để Mã Quốc Đống nhìn ra manh mối. Sau này còn trông chờ vào cái tên phế vật này chứ? Trương Vũ Hinh nhanh trí ứng biến, cô lập tức trở mặt, túm lấy tay Mã Quốc Đống, lộ rõ bản sắc mẫu bạo long. Anh là đồ ngốc, tôi lo lắng cho Diệp Viễn á? Tôi là lo cho anh đấy, em đã nói với anh rồi, đừng dính vào chuyện của Diệp Viễn. Nếu hắn mà chết thật, anh cũng không thoát khỏi liên quan. Anh có còn muốn làm cái chức tổng trưởng này không? Mã Quốc Đống đau đớn kêu oai oái, đừng tưởng ngoài đường anh uy phong thế nào, chỉ cần trong nhà có một con mẫu bạo long thì về nhà phải giữ tai mình cho cẩn thận. Một khi bị túng lấy thì huyết mạch bị áp chế ngay lập tức. Quan lớn gì cũng vô dụng. Anh có nghe em nói không hả? Anh muốn chết thì đừng lôi em theo. Tôi còn chưa sống đủ đâu. Trương Vũ Hinh động tác thô bạo, lời lẽ quyết liệt, nhưng lại lộ ra một chút quan tâm. Mã Quốc Đống dù giận cũng không dám phát ra. Vì người ta cũng là có ý tốt thôi mà. Hơn nữa tai đau muốn chết, chỉ muốn Trương Vũ Hinh buông tay cho nhanh. Một combo quyền cước khiến Mã Quốc Đống ngoan ngoãn phục tùng. Buông tay. Buông tay ra. Anh biết sai rồi. Buông tay nhanh lên. Đợi Trương Vũ Hinh buông tay, Mã Quốc Đống xoa mạnh tay, ngọn lửa bị kìm nén lại bùng lên. Vừa hay có thể tìm cớ chuồn đi, tối nay không về cũng được. Ha ha. Các Tiểu Yêu Tinh, anh đến đây. Xú bà nương, cô điên rồi à? Suýt nữa thì cô xé tay tôi rồi. Tôi không phái người tham gia nhiệm vụ nữa. Coi như Diệp Viễn chết thì cũng mặc kệ tôi. Cô nổi điên làm gì? Mẹ nó, tiền tuyến có nhiệm vụ. Tôi đi đây, ngày mai về tính sổ với cô sau. Mã Quốc Đống xị mặt quay người, trong lòng vui vẻ rời khỏi biệt thự. Tiểu Yêu Tinh vẫn đáng yêu hơn, vợ đẹp thì đúng là không giả, xứng tầm nữ thần cũng không hoa, nhưng quá hung tàn, chỉ dám nhìn từ xa, không dám lại gần trêu chọc. Cứ làm vật sưu tập cho tôi nở mày nở mặt là được. Trương Vũ Hinh nhìn Mã Quốc Đống vui vẻ chuồn đi, nở một nụ cười khó phát hiện, cuối cùng cũng lừa được hắn rồi. À, không về thì vừa hay, tôi được thanh thản, đỡ nửa đêm anh đánh thức tôi, rồi tôi lại phải giải thích cả buổi trời. Nhìn Mã Quốc Đống ngồi cano rời đi, Trương Vũ Hinh cũng trở về phòng khách, nâm một bình trà hoa cúc đường phèn, nước trà màu vàng nhạt, xông vào ly thủy tinh, tỏa ra hương thơm thanh nhã. Nàng nhấp một ngụm, đôi mắt sáng rực long lanh như hắc thủy tinh nhìn làn huyết vụ tràn ngập mặt hồ, lộ vẻ tâm thần bất định. Trương Vũ Hinh đã nghe loáng thoáng chuyện Diệp Viễn bị vây ở khu lão thành, cùng đi có Cố Nhất Minh, vợ Hồng Kinh Nghĩa và bạn gái Hạ Húc, họ muốn cứu người phụ nữ của mình, rồi giết Diệp Viễn, nhưng cuối cùng đều thất bại, tổn thất nặng nề. Trương Vũ Hinh cho rằng, hành động hôm nay chưa phải là lần cuối cùng. Chỉ cần Diệp Viễn còn sống, nhóm Cố Nhất Minh chắc chắn còn giở trò. Dù không mượn được trực thăng đến khu lão thành, thì khi Diệp Viễn về Lộc Hồ, có lẽ sẽ phải đối mặt với sự trả thù lôi đình. Nàng muốn tận mắt nhìn Diệp Viễn một lần. Muốn biết Diệp Viễn có rắn giỏi, anh Tuấn như trong mộng không, chỉ nhìn một chút thôi, không cần thâm giao. Dù sao, nàng đã có chồng. Nếu có bất kỳ mối quan hệ nào với Diệp Viễn, Mã Quốc Đống sẽ không bỏ qua cho anh. Coi như lại thêm một kẻ địch. Nhưng Trương Vũ Hinh lại không hy vọng Diệp Viễn trở về, ít nhất là đừng về đảo Hắc Chân Châu. Lộc Hồ rộng lớn như vậy, nếu anh thực sự có bản lĩnh trở về, tốt nhất nên trốn ở khu giáp danh, sống cuộc sống của một người sống sót bình thường. Như vậy có lẽ tránh được tai mắt của Cố Nhất Minh. Mình phải nghĩ cách nhắc nhở Diệp Viễn mới được. Trương Vũ Hinh suy tính, theo thói quen đưa ly trà lên môi, hương thơm thoang thoảng giúp nàng suy nghĩ thông suốt. Đôi mắt lập tức sáng lên. Đúng rồi, máy bay không người lái. Mã Quốc Đống có một chiếc máy bay không người lái công nghiệp, để ở nhà không dùng. Tầm bay tối đa có thể lên đến mấy chục km, nhưng nàng không cần bay xa như vậy. Khoảng cách đường chim bay từ khu lão thành đến Lộc Hồ chỉ khoảng 20 km, nhưng nhất định phải xác định được vị trí của Diệp Viễn. Như vậy mới có thể dùng máy bay không người lái để nhắn nhủ anh. Cố Nhất Minh chắc chắn biết Diệp Viễn ở đâu. Hôm nay bọn họ đã phái trực thăng đi tập kích anh. Về lý thuyết, Diệp Viễn có lẽ đã trốn thoát, nhưng đây là tận thế. Bên ngoài nguy hiểm trùng trùng. Cũng có thể anh vẫn tạm thời chưa rời đi. Vậy thì phải gọi cho Cố Nhất Minh. Trương Vũ Hinh không có số của Cố Nhất Minh, trừ phi hỏi Mã Quốc Đống. Nhưng dù có số để gọi, nàng cũng không có lý do gì để hỏi địa chỉ của Diệp Viễn. Thậm chí, Mã Quốc Đống truy hỏi thì nàng cũng không giải thích được. Hai, thật phiền phức. Có cách nào vẹn cả đôi đường không? Trương Vũ Hinh nhíu mắt, trầm tư. Đúng rồi, không nhất thiết phải biết Diệp Viễn ở đâu. Có thể bắt đầu từ những người phụ nữ của Cố Nhất Minh. Biết địa chỉ của những người phụ nữ đó, chẳng khác nào biết Diệp Viễn ở đâu. Việc này có thể hỏi Mã Quốc Đống, Tô Mẫn. Đúng, là cô ta. Nghe nói Tô Mẫn vừa đăng ký kết hôn với Hồng Kinh Nghĩa. Còn chưa kịp động phòng thì đã bị kẹt ở khu lão thành vì tận thế. Cô ta và Hồng Kinh Nghĩa quen nhau chưa lâu, hiểu nhau rất ít. Nếu mình nói dối rằng trước đây quen Tô Mẫn, sẽ không dễ khiến Hồng Kinh Nghĩa nghi ngờ. Và cũng dễ giải thích với Mã Quốc Đống. Thời tận thế, chồng vợ bất hòa, sống riêng là chuyện thường. Mình đâu nhất thiết phải báo cáo với anh khi quen bạn mới. Lý do này quá hợp lý. Hơn nữa, không cần lấy địa chỉ của Tô Mẫn, chỉ cần gọi cho Hồng Kinh Nghĩa. Xin số điện thoại của Tô Mẫn là có thể liên lạc được với Diệp Viễn. Tuyệt vời. Trương Vũ Hinh vội vàng gọi cho Mã Quốc Đống. Anh chết ở đâu rồi? Nàng ra giọng hách dịch, dằn mặt anh ta trước, hỏi anh chuyện này. Tô Mẫn, tức là vợ của Hồng Kinh Nghĩa, còn sống không? Tôi quen cô ta từ trước. Anh làm nhảm gì đấy? Chuyện của tôi anh có bao giờ hỏi đâu mà biết tôi quen Tô Mẫn. Người số điện thoại của Hồng Kinh Nghĩa cho tôi. Tôi muốn hỏi thăm tình hình của Tô Mẫn. Mọi chuyện diễn ra vô cùng xua xẻ. Mã Quốc Đống ở đầu dây bên kia rất im lặng, chắc chắn là đang ở nhà tiểu tình nhân. Không muốn để Trương Vũ Hinh nghe thấy nên không hỏi nhiều. Rất nhanh, Mã Quốc Đống gửi số điện thoại đến. Trương Vũ Hinh vội vàng gọi. Chuông reo vài tiếng, đầu dây bên kia có một giọng nam hơi mệt mỏi. Chào anh, có phải Hồng Kinh Nghĩa không? Tôi là vợ của Mã Quốc Đống, cũng là bạn của Tô Mẫn. Đúng, chúng tôi quen nhau trước tận thế, nên tôi muốn biết tình hình của cô ấy bây giờ. Vậy à, anh gửi số điện thoại của cô ấy cho tôi. Tôi gọi cho cô ấy. Cái gì? Không gọi được. Vậy cô ấy đang ở đâu? Được rồi, tôi biết rồi. Xong. Tuy không gọi được, nhưng lại lấy được địa chỉ của Tô Mẫn. Biệt thự số 26, Nam Hồ Hào Đình. Trương Vũ Hinh khá quen thuộc với khu này. Nàng là bác sĩ tâm lý, từng có một bệnh nhân ở Nam Hồ Hào Đình. Số 24, rất trùng hợp. Nàng đã đến khám bệnh tại nhà nhiều lần. Vị trí cũng dễ nhớ, ngay bên hồ. Số 26 chắc chắn ở gần đó. Sau khi cúp máy, Trương Vũ Hinh lấy máy bay không người lái, dán một tờ giấy lên thân, viết những lời nhắn nhủ Diệp Viễn. Sau đó, nàng điều khiển máy bay cất cánh, bay về phía Nam Hồ Hào Đình ở khu Lão Thành. Bây giờ đã là giữa trưa, không biết Diệp Viễn và những người khác đã rời khỏi đó chưa. Cùng lúc đó, Diệp Viễn và mọi người vui vẻ ăn mừng đến tận trưa. Với một người có cầu tất ứng như anh, sao có thể từ chối lòng tốt của mọi người chứ? Tất nhiên, vui vẻ là vui vẻ, nhưng việc trì hoãn đến trưa là sự thật. Thế là, sau khi ăn trưa xong, Diệp Viễn dẫn mọi người vội vã ra ngoài, tranh thủ thời gian càn quét vật tư, để đến khi thôn phệ lên cấp 7 thì không bị thiếu đồ ăn. Diệp Viễn vừa rời đi, một chiếc máy bay không người lái đã đến Nam Hồ Hào Đình. Trương Vũ Hinh nhìn màn hình điện thoại, thấy xác chiếc trực thăng bị rơi, rồi bay không xa nữa, thì thấy một công trình lũy đá khổng lồ. Đây là đâu? Trước đây chưa từng thấy. Nàng xác nhận lại, công trình lũy này nằm gần biệt thự số 24. Trước đây không có. Nói cách khác, công trình lũy này mới được xây. Trương Vũ Hinh điều khiển máy bay bay lên trên công trình lũy. Nhìn kỹ thì ra là một căn biệt thự được bao quanh bởi đá, nhưng không nhìn thấy biển số nhà. Nàng điều khiển máy bay kiểm tra xung quanh. Bên trái lũy là biệt thự số 25, bên phải là số 27. Vậy chính giữa chắc chắn là số 26. Chính là chỗ này. Nhưng công trình lũy được rào bằng lưới sắt, máy bay không thể hạ xuống. Trương Vũ Hinh bay lượn rất lâu trên công trình lũy, nhưng không thấy ai đi ra. Chẳng lẽ Diệp Viễn đã trốn rồi? Không thể nào. Tuy Trương Vũ Hinh không biết Diệp Viễn dùng cách gì để xây một công trình kiên cố như vậy, nhưng nàng biết rõ, ở bên trong thì không cần lo lắng Cố Nhất Minh truy sát, zombie cũng đừng hòng lật vào. Quá an toàn. Lúc này, pin của máy bay không người lái còn lại không nhiều. Trương Vũ Hinh quyết định về sạc tin trước, rồi đến thêm một chuyến trước khi trời tối. Nàng vẫn không muốn tin Diệp Viễn đã trốn. Có lẽ anh đang ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Dù nơi ở có kiên cố đến đâu, thì mỗi ngày vẫn phải ăn. Trước khi trời tối họ chắc chắn sẽ trở về. Máy bay không người lái dần dần bay đi. Lúc này, Trương Vũ Hinh không để ý rằng ở khu hiện đại của Nam Hồ Hào Đình đang tập trung một đám zombie. Trên ban công lầu 2, có một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đang đứng. Nàng xách theo một thanh đao samurai còn dính máu, nhìn chiếc máy bay không người lái bay đi. Cô tự lẩm bẩm, xem ra, mai mình ra, ở gần đây vẫn còn người sống. Có phải Diệp Viễn không? Cô gái lắc đầu, chắc không phải. Nếu anh ta ở một nơi như thế này, tự vệ còn khó. Đâu có tâm trạng suốt ngày ca hát. Viên Khả đứng trên ban công lầu 2. Lúc này chiếc máy bay không người lái đã biến mất trong màn huyết vụ. Nàng thu lại dòng suy nghĩ, nhìn xuống dưới lầu. Lũ zombie lít nha lít nhít. Viên Khả nhấc thanh trường đao lên, nhẹ nhàng vẩy. Vết máu trên thân đao đen bị hất đi. Nàng chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh. Phía trước là bãi cỏ trống trải, điểm xuyết vài cây cảnh, khoảng cách hơi xa. Dây thừng móc không với tới. Bên trái tình huống cũng gần tương tự, bên phải thì ổn hơn một chút. Thiết kế hiện đại, một tầng hai hộ. Ban công nhà hàng xóm bên cạnh có một cây nhãn thơm, khoảng cách khá gần. Chỉ cần trèo sang nhà hàng xóm, dùng dây thừng móc lên cây, lấy đại thụ làm chỗ dựa, có thể thanh lý đám zombie dưới đất. Đây là việc nhất định phải làm, bằng không cứ bị vây ở đây, không có cách nào đến Tân Hà Lộ. Tại Nam Hồ Hào Đình chỉ có thể lưu lại một đêm. Trên đường đi, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu. Ba lô không thể quá nặng, còn phải mang theo nước, cung, tên, vũ khí dự phòng, dây thừng móc các loại. Vì vậy, đồ ăn chỉ mang vừa đủ. Nàng không có thời gian để lãng phí. Viên Khả ném cái bình sang ban công nhà hàng xóm. Mảnh thủy tinh vỡ tung, không có zombie hay người sống sót nào xuất hiện, chứng tỏ nhà hàng xóm an toàn. Vút, dây thừng móc được ném đi, rơi xuống ban công nhà hàng xóm. Viên Khả chậm rãi kéo xuống, rất nhanh đã mắc vào lan can. Nàng lại dùng sức giật mấy lần, cực kỳ kiên cố. Nhà giàu trang trí, vật liệu không dùng đồ giả, không đến mức chỉ rung nhẹ cũng làm lan can đứt. Viên Khả dự định nắm lấy dây thừng móc đu sang nhà hàng xóm. Trên ban công có một sào phơi đồ rất dài, lát nữa có thể dùng để thu lại dây thừng móc. Đúng lúc này, trên lầu ba ló ra một khuôn mặt bẩn thỉu. Viên Khả lặng lẽ liếc mắt, ánh mắt lạnh đi, thân thể theo bản năng nghiêng sang phải, tay trái kín đáo sờ vào bên hông, ở đó kẹp ba con dao găm. Ngươi là người? Người sống? Xem ra đối phương đã lâu chưa thấy người sống. Lúc này lộ vẻ cực kỳ hưng phấn, à hơi sửa lại mái tóc rối bời, để lộ một khuôn mặt lâu ngày không rửa của một người phụ nữ. Dù nhìn từ góc độ nào, khuôn mặt này dù rửa sạch hẳn cũng rất tầm thường. Khuôn mặt hơi mập, mắt hơi sưng, cằm rụt về phía sau, đường hàm dưới mơ hồ, điển hình tướng mạo phó nhĩ. Ngươi có đồ ăn không? Hai ta ba ngày rồi không có gì bỏ bụng, đói quá, thảo nào đến giờ vẫn chưa gầy đi. Hóa ra mới hết lương thực hai ba ngày. Viên Khả lắc đầu, tôi không có đồ ăn. Xin lỗi, tôi không tin. Mặt cô hồng hào thế kia, chắc chắn có ăn. Mở ba lô ra tôi xem một chút. Mở ra đi, chúng ta đều là người sống sót, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên mà. Tôi biết cô có ăn. Vừa nói, người phụ nữ vừa chú ý đến sợi dây thừng móc trên lan can, à vội vàng chạy xuống xem xét. Hay ho đấy, ngươi muốn làm tặc à? Đến nhà ta trộm đồ, không có cửa đâu. Ngươi mau cho ta một ít đồ ăn đi, không thì ta thu dây của ngươi đó. Vừa nói, à vừa túm lấy dây thừng kéo lên. Đúng lúc này, tay trái giấu sau lưng của Viên Khả đột ngột lộ ra. Vút, một con dao găm xé gió lao đi, xoay hai vòng trên không trung, phốc một tiếng cắm vào cổ người phụ nữ. Ngươi, ngươi, người phụ nữ buông tay ra, ôm cổ, mặt đầy kinh ngạc. À không ngờ, chẳng qua là hỏi xin đồ ăn thôi mà, sao lại ra tay nặng như vậy? Ta chỉ xin một chút đồ ăn thôi mà. Vì sao? Người phụ nữ tựa vào lan can, đôi mắt hoảng sợ trừng trừng Viên Khả. À lắm lấy con dao găm trên cổ, chậm rãi rút ra. Phốc, máu tươi đột ngột phun ra, văng tung tóe lên mặt ả. Há to miệng muốn kêu lên, trong cổ họng toàn là bọt máu. Ùng ục không rõ đang nói gì. Cứ như vậy, à vô lực chậm rãi ngồi xuống. Chốc lát đã mất hết động tĩnh, chỉ thấy máu tươi từ các mối nối ban công tràn ra. Từng giọt, rơi xuống bãi cỏ dưới lầu. Lũ zombie lập tức phát cuồng. Bọn chúng ngửi thấy mùi máu tươi, như ong vỡ tổ xông tới, túm lấy những mảng cỏ dính máu nhét vào miệng. Viên Khả lại kéo mạnh dây thừng, xác nhận dây thừng móc đã móc chắc vào lan can. Kéo căng dây thừng, nàng leo lên ban công, nhẹ nhàng đu sang phía đối diện. Tiếp đó, cầm lấy sào phơi đồ, dùng sao chống dọc theo dây thừng, lỗ móc câu đang mắc trên lan căn lầu ba xuống. Kế tiếp là đu sang cây đại thụ bên cạnh, khoảng cách không xa, khoảng 3-4 mét. Nàng vung móc câu hai vòng, rồi dùng sức ném đi, thoáng chốc đã quấn vào một cành cây to bằng bắp tay. Viên Khả lại leo lên ban công, nắm chắc dây thừng, nhẹ nhàng nhảy một cái. Dáng người nhỏ nhắn mạnh mẽ, linh động, giống như một con linh miêu, mềm mại, chính xác rơi xuống thân cây, lại thu hồi dây thừng móc, chỉnh trang gọn gàng, treo bên hông. Lúc này, lũ zombie dưới đất vẫn còn đang gặm bãi cỏ dính máu, nhưng phần lớn không với tới, chỉ có thể gầm gừ sốt ruột. Có vài con zombie vừa hay nhìn thấy Viên Khả trên cây. Hóng! Zombie gầm thét xông lại. Tiếng thét của nó làm kinh động đến nhiều đồng bọn hơn. Trong nháy mắt đã có gần 100 con zombie vây quanh dưới gốc cây. Quá nhiều. Zombie dẫm lên đồng loại. Đồng loại lại dẫm lên zombie. Từng tầng chồng lên nhau. Đây chính là điều Viên Khả mong muốn. Cứ chồng lên, nàng mới tiện bề đánh giết. Cho dù số lượng quá nhiều, nhưng cây nhãn thông cực cao, nàng có thể không ngừng trèo lên cao hơn. Zombie sẽ không leo cây, chỉ biết trở thành bia đỡ đạn. Phốc! Viên Khả trở tay nắm đao, một chiêu đâm xuống, xuyên thủng đầu một con zombie. Rút ra, lại đâm xuống, lít nha lít nhít toàn là đầu. Không cần nhắm chuẩn, cứ tùy tiện đâm là được. Việc nàng cần làm chỉ là đứng vững, nắm chắc. Dần dần, zombie càng chồng càng cao. Viên Khả lại leo cao hơn một chút, rồi tiếp tục đâm xuống. Dưới gốc cây, xác chết chồng chất. Zombie còn sống càng ngày càng ít, không thể tiếp tục chồng người lên được nữa. Đến cuối cùng, Viên Khả phải trở lại vị trí ban đầu mới với tới. Cuối cùng, dưới gốc cây chỉ còn lại mười mấy con zombie còn sống. Chặt cây cách xa mặt đất hơn 3 mét. Đao võ sĩ không với tới được lũ zombie bên dưới. Viên Khả thu đao, lấy ra cung phản khúc, lắp tên vào cung. Vút! Mũi tên trúng mục tiêu từng con zombie một. Ánh mắt nàng lặng lẽ, trên khuôn mặt có chút bầu bĩnh trẻ con. Sắc ý và vẻ đẹp cùng tồn tại, hài hòa đến lạ. Viên Khả không ngừng bắn tên. Khi con zombie cuối cùng ngã xuống, xung quanh trở lại tĩnh lặng. Hô! Nhẹ nhàng thở ra, nàng nhảy xuống khỏi cây, thu lại từng mũi tên, cắm vào túi đựng tên. Đao võ sĩ lại nằm trong tay, lắc mạnh thân đao dính máu. Viên Khả ngơ ngác nhìn xung quanh, huyết vụ che khuất tầm nhìn. Muốn tìm được cái hồ trong tiểu khu có chút khó khăn. Trời đã không còn sớm, tối nay phải qua đêm bên hồ. Đây là kế hoạch đã định trước. Năm hồ Hào Đình bên cạnh là một công viên. Hồ nhân tạo trong tiểu khu nối liền với ao hồ của công viên. Buổi tối sẽ qua đêm trong biệt thự bên hồ. Ngày hôm sau sẽ chèo thuyền đến công viên, đánh một trận máu lửa để thoát ra khỏi công viên, băng qua một khu bảo tồn di tích văn hóa, là không còn xa Tân Hà Lộ. Huyết vụ che trời, tầm nhìn hạn chế, dù ở gần ngay trước mắt cũng chưa chắc đã tìm thấy. May mắn là vẫn còn la bàn. Viên Khả khắc bản đồ trong đầu, hướng về phía nam đi, chủ yếu là để đến được bên hồ. Chỉ hy vọng phía trước không có quá nhiều zombie, nếu không lại phải ác chiến. Một đường hướng nam đi, trong màn huyết vụ thường xuyên xông ra 3-5 con zombie, Viên Khả đều có thể dễ dàng đối phó. Hơn nữa càng đi về phía trước, zombie càng ít. Trong tình huống này, thông thường zombie rất có thể tập trung ở một chỗ nào đó. Nếu không cẩn thận đụng phải, có lẽ lại phải dùng đến dây thừng móc mới có thể trốn thoát. Vận khí không tốt, ngay cả cơ hội trốn chạy cũng không có. Viên Khả nắm chặt đao võ sĩ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước. Không bao lâu, nàng nhìn thấy một kiến trúc to lớn. Những khối đá cự thạch cao vút chồng lên nhau thành tường vây, như một tòa thành lũy thời trung cổ. Xung quanh thành lũy la liệt thi thể zombie. Những thi thể này có cái bị chặt đầu, có cái bị đốt cháy đen, thậm chí cả bãi cỏ cũng bị đốt thành cho trên diện rộng. Viên Khả sững sờ tại chỗ, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Viên Khả đột nhiên ý thức được, vì sao chung quanh đây zombie lại càng ngày càng ít. Đáp án đã tìm thấy, tất cả đều ở nơi này, trên mặt đất những tàn chi đoạn thể kia, cùng những thi thể bị đốt thành than cốc. Giải đáp mọi nghi hoặc trong lòng nàng, nàng rất muốn tối nay lưu lại qua đêm trong tòa thành lũy kia, tuyệt đối an toàn. Nhưng Viên Khả vô cùng rõ ràng, phụ cận đây có một tồn tại khủng bố. Rốt cuộc là thứ gì? Hiện tại nàng còn chưa đoán được. Phán đoán từ những thi thể zombie dưới đất này, tuyệt đối là thứ khó mà chống đỡ bằng sức người. Nguyên cớ, phản ứng đầu tiên của Viên Khả là rời khỏi. Trốn càng xa càng tốt. Thậm chí theo nàng thấy, toàn bộ tiểu khu Nam Hồ cùng khu vực xung quanh đều không an toàn. Nhìn xuống đồng hồ, gần 5 giờ. Nhiều nhất 1 giờ nữa trời sẽ tối hẳn. Thời gian ngắn như vậy, có thể trốn đi đâu? Cho dù hiện tại bên cạnh không có một con zombie nào, nàng vẫn có cảm giác bị dồn vào đường cùng. Trốn cũng không xong, ở lại cũng chẳng xong. Đột nhiên, Viên Khả lóe lên một tia sáng. Tại sao ta lại phải trốn? Nơi càng nguy hiểm, ngược lại càng an toàn. Nàng nhìn kỹ những thi thể zombie phụ cận, còn có những tảng cỏ bị đốt thành cho bụi bởi nhiệt độ cao. Tất cả đều ở xung quanh tòa thành lũy này. Vì vậy, hiện tại có hai khả năng. Thứ nhất, trong pháo đài có một tồn tại không biết, nắm giữ sức mạnh cường đại. Nó đã giết sạch zombie phụ cận. Thứ hai, có một thứ gì đó khủng bố muốn tiến vào thành lũy, nhưng nó không vào được, nó bị zombie phụ cận công kích. Thế là chút giận lên mình zombie, tạo thành cảnh tượng đầy đất thi thể. Viên Khả càng tin tưởng khả năng thứ hai, nếu như trong thành lũy thật sự có một sức mạnh không biết cường đại, chính mình đã xông vào lãnh địa của nó, vì sao không bị tấn công? Một tồn tại cường đại như vậy, làm gì còn phải lưu lại ở khu lão thành này? Hồ Lộc tốt hơn nhiều, nếu nó là một quái vật siêu cấp zombie tương tự, tại sao lại biết xây dựng thành lũy? Quá nhiều điều không hợp lý. Vậy nên, khả năng thứ hai lớn hơn, trong thành lũy là người thường. Tòa thành lũy này được xây dựng như thế nào? Viên Khả không cách nào khảo chứng. Nhưng có một điều rất rõ ràng, nhân lực là có thể làm được. Có lẽ trước khi tận thế xảy ra, Nam Hồ Hào Đình đã chuẩn bị xây dựng một công trình nào đó, sớm vận chuyển đến một lượng lớn cự thạch. Sau khi tận thế ập đến, những cự thạch này được trồng lên thành tường vây, bảo vệ những người còn sống trốn ở bên trong. Nếu quan điểm này đúng, không hề nghi ngờ, nơi an toàn nhất chắc chắn là tòa thành lũy kiên cố này. Chỉ cần trốn vào đó, chắc chắn có thể bình an vượt qua đêm nay, sau đó sáng mai chèo thuyền rời đi. Viên Khả quan sát một lượt, tường vây thành lũy có lẽ không cao đến 15 mét, dây thừng có móc có thể ném vào. Còn việc những người trong thành lũy có chấp nhận mình hay không, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Viên Khả. Nàng có lòng tin có thể lặng yên không một tiếng động vượt qua một đêm trong thành lũy. Với tư cách một sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện nghiêm ngặt, chút bản lĩnh này vẫn phải có. Nàng cũng không cần suy nghĩ bên trong là ác ôn hay người thường. Ác ôn càng tốt, nếu phát hiện ra mình, vậy thì một tên cũng không để lại, giết sạch. Viên Khả cũng không quá tự tin, Long Quốc quản lý súng ống cực kỳ chặt chẽ. Cho dù bên trong là ác ôn, trong tay có súng, số lượng cũng sẽ không nhiều. Tận thế đã lâu như vậy, đạn trong súng phòng trừng đã bắn hết từ lâu. Nàng khom lưng như mèo, tiến đến dưới tường vây, vung vài vòng móc câu trong tay, thừa thế ném lên, móc trúng vật gì đó. Viên Khả dùng sức kéo mấy lần, móc rất chặt, thế là tranh thủ thời gian trèo lên. Dáng người nàng mạnh mẽ, nhẹ nhàng, mũi chân đặt lên vách tường, hai tay đan xen, tốc độ leo trèo cực nhanh. Nhìn từ xa, cứ tưởng đang đi trên mái cong. Trong chốc lát, Viên Khả đã leo lên tường vây, đôi mắt luôn tĩnh lặng như mặt nước phẳng lặng của nàng. Giờ phút này nổi lên một chút gợn sóng. Tại sao có thể như vậy? Tường vây vững chắc rộng chừng 2 mét, được xây từ những cự thạch đan xen chồng chất lên nhau. Bên trong có một tòa biệt thự. Những điều này đều rất bình thường. Điều không bình thường là lưới thép gai. Tường vây được bao phủ bởi lưới thép gai. Móc câu dễ dàng móc trúng vật gì đó như vậy. Hóa ra là móc vào khe hở của lưới thép gai. Một tấm lưới thép gai lớn như vậy vẫn còn nguyên vẹn. Người bên trong rốt cuộc dùng thiết bị gì để làm ra? Viên Khả sinh ra một dự cảm không tốt, trực giác nói với nàng, người trong biệt thự có lẽ không dễ đối phó. Nàng quay người nhìn xuống dưới tường vây, rồi ngước mắt nhìn lên màn sương máu. Không còn nhiều thời gian trước khi trời tối, không thích hợp để tìm một nơi trú chân khác. Đã đến đây rồi, cứ đi một bước nhìn một bước vậy, kiểm tra một lần trước đã. Viên Khả khom lưng như mèo, chậm rãi di chuyển dọc theo tường vây, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xuống biệt thự, không bỏ qua bất kỳ góc chết nào. Rèm cửa không được kéo lại, xuyên qua cửa sổ có thể thấy trên bàn trà phòng khách có một cái gạt tàn thuốc. Bên trong có tàn thuốc, trên ghế sofa còn có một bao thuốc hoa tử, trên mặt đất vương vãi vài món quần áo nữ, còn có chút đồ vật như viền ren. Nhìn kỹ, hóa ra là quần lọt khay. Rõ ràng là trong biệt thự có người, hơn nữa phần lớn là phụ nữ, nhưng dường như họ đã rời đi. Đi dọc theo tường vây một vòng cũng không thấy bóng người nào. Viên Khả không rõ họ có quay lại hay không. Nàng ý thức được, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Tiến vào biệt thự trước một bước, làm quen với môi trường, sau đó trốn đi. Nếu những người này quay lại, tốt nhất là không phát hiện ra mình. Cho dù bị phát hiện, cũng có thể ra tay trước. Nàng cực kỳ tự tin vào thân thủ của mình. Chỉ là làm thế nào để xuống đây, cạy lưới thép gai ra. Không có công cụ thì cực kỳ khó làm. À, đây là cái gì? Viên Khả ngồi xổm xuống, phát hiện trên lưới thép gai có một cửa sổ. Phía dưới là một loạt cự thạch xếp thành bậc thang dẫn thẳng tới vườn hoa biệt thự. Chỉ cần mở cửa chắn ra, người trong biệt thự có thể đi lên trên tường rào để quan sát, cũng có thể trở về biệt thự. Cửa sổ được khóa bằng một cái móc khóa, điều này không làm khó được Viên Khả. Mở khóa nhập thất là khóa học cơ bản của sát thủ, hai sợi dây thép đặc chế là có thể giải quyết. Trong ba lô có, khi xuất phát nàng đã nghĩ đến những ngôi nhà ở khu lão thành, rất nhiều nhà được lắp cửa sổ chống trộm. Nếu muốn tạm dừng chân một đêm, hoặc mở cửa sổ chống trộm, hoặc mở cửa chống trộm, dù là loại nào cũng đều phải mở khóa. Vì vậy, Viên Khả đã làm hai sợi dây thép mở khóa đặc biệt, vừa vặn phát huy tác dụng. Nàng cúi người, ngón tay luồn vào mối nối của lưới thép, xoay chuyển cái móc khóa, sợi dây thép từ từ cắm vào, đang chuẩn bị mở khóa. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh ù ù. Viên Khả giật mình, đột nhiên quay đầu lại, thấy một chiếc máy bay không người lái bay về phía mình. Xong rồi, không có chỗ trốn. Cũng không biết máy bay không người lái là địch hay bạn, có mang theo thuốc nổ hay không. Nàng tranh thủ thời gian tháo cung tên ra, lắp tên nhắm chuẩn máy bay không người lái. Lúc này, nàng chú ý thấy bụng máy bay không người lái không có thuốc nổ, mà mang theo một tờ giấy A4. Ở phía bên kia, Trương Vũ Hinh điều khiển máy bay không người lái một lần nữa trở về Nam Hồ Hào Đình. Cô muốn xem Diệp Viễn có trở về hay không. Nhân lúc Mã Quốc Đống tối nay không về nhà, Cô muốn tranh thủ thời gian nhắc nhở Diệp Viễn, coi như sau này muốn về Hồ Lộc, cũng đừng về đảo Hắc Chân Châu. Đám người Cố Nhất Minh sẽ đẩy anh vào chỗ chết. Không ngờ máy bay không người lái vừa bay đến bên hồ, liền thấy có người nằm trên đỉnh thành lũy nơi Diệp Viễn ở. Theo thân hình phán đoán, hẳn là một người phụ nữ. Cũng không biết đang làm gì, cô đang nghi hoặc. Người phụ nữ kia xoay người lại, kéo cung nhắm bắn máy bay không người lái. Trương Vũ Hinh giật mình. Thật sự bị bắn trúng một mũi tên, máy bay không người lái chắc chắn sẽ rơi vỡ. Tổn thất không đáng kể. Mấu chốt là chưa thấy Diệp Viễn. Hơn nữa mục đích của người phụ nữ này ở chỗ Diệp Viễn không rõ ràng. Chẳng lẽ lại là Cố Nhất Minh và đồng bọn đang làm chuyện xấu? Không đúng. Thân ảnh này có chút quen thuộc. Nhìn kỹ, Trương Vũ Hinh lập tức kích động không thôi. Viên Khả. Trời ơi, thật là cậu. Cậu còn sống. Tốt quá rồi. Viên Khả, tớ là Vũ Hinh đây. Tớ là Trương Vũ Hinh đây. Trương Vũ Hinh kích động la lớn vào màn hình điện thoại. Nếu có thứ gọi là duyên phận, Trương Vũ Hinh tin rằng việc cô gặp lại Viên Khả chính là duyên vận. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô vàn ký ức ùa về trong tâm trí cô. Dù khoảng thời gian đó không dài, chỉ vỏn vẹn vài ngày, nhưng Trương Vũ Hinh vô cùng trân trọng. Nếu không có Viên Khả, có lẽ cô đã bị zombie ăn thịt. Nếu không có Viên Khả, có lẽ cô đã trở thành món đồ chơi của lũ ác ôn. Cuối cùng, chính cô đã bỏ lại Viên Khả, một mình trốn thoát. Thời gian qua, cô luôn tự trách bản thân, sống trong dằn vặt. Thậm chí, cô đã hạ mình van xin Mã Quốc Đống tìm kiếm Viên Khả, nhưng tất cả đều vô vọng. Không ngờ hôm nay đến tìm Diệp Viễn, cô lại tình cờ gặp được Viên Khả. Em ấy đã rời khỏi Phỉ Thúy Sơn Hồ, một mình xông pha đến tận Nam Hồ Hào Đình. Thật lợi hại. Em ấy đã thay đổi vũ khí. Qua màn hình điện thoại, có thể lờ mờ thấy rõ. Viên Khả mang đao katana sau lưng, tay cầm cung phản khúc, bên hông rất hai dao găm. Trên mái nhà, sợi dây cắp vẫn còn giữ một thanh katana khác. Trương Vũ Hinh vừa vui mừng khô xiết vì Viên Khả còn sống, vừa kinh ngạc trước thực lực của em ấy. Nếu Viên Khả trở lại Lộc Hồ, chỉ cần gia nhập quân đội, tốc độ thăng tiến của em ấy chắc chắn sẽ như diều gặp gió. Tương lai của cô cũng sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Dù Mã Quốc Đống có suy sụp, cô cũng không đến nỗi trở thành món đồ chơi của các đại lão. Dù vì mục đích nào, việc gặp lại Viên Khả khiến Trương Vũ Hinh vô cùng kích động. Viên Khả, là chị đây, chị là Vũ Hinh đây. Trương Vũ Hinh điều khiển máy bay không người lái, lượn vòng quanh Viên Khả, sau đó bay ra xa 4-5 mét. Lúc thì bay trái, lúc thì bay phải. Cô không biết phải nhắc nhở Viên Khả như thế nào, chỉ có thể dùng cách bay kỳ quái này để thu hút sự chú ý của em ấy. Chiêu này quả nhiên hiệu quả. Đôi mắt to trong veo của Viên Khả hơi nheo lại, nhìn chăm chú vào cành cây dán trên bụng máy bay. Trên đó dùng bút lông dầu viết một dòng chữ, có thể thấy rõ. Diệp Viễn, đừng về Hắc Chân Châu đảo. Cố Nhất Minh sẽ không tha cho anh đâu. Trương Vũ Hinh, trời ạ. Diệp Viễn, Cố Nhất Minh, Trương Vũ Hinh, ba cái tên này đều rất quen thuộc, thậm chí còn có người quen. Viên Khả có cảm giác như điện chạy dọc khắp người, da đầu hơi tê dần. Thứ gọi là duyên phận thật khó lường, tựa như có sự sắp đặt vô hình. Vốn tưởng Trương Vũ Hinh đã chết, ai ngờ lại gặp lại nhau bằng cách này. Dù chỉ là một cái tên, Viên Khả tin rằng người điều khiển máy bay không người lái chính là Trương Vũ Hinh mà cô quen biết. Vì cách bay của máy bay quá kỳ quái, lúc đầu thì lượn vòng, giờ lại bay tới bay lui trước mặt cô. Nếu không phải người quen, đối phương đã không có biểu hiện như vậy. Thậm chí, cô đã dương cung lắp tên, người lạ có lẽ đã sợ hãi bỏ chạy. Viên Khả rất cẩn thận và thông minh, cô đã nhanh chóng xác định thân phận của Trương Vũ Hinh, đồng thời nhận ra rằng tòa biệt thự kiên cố dưới chân rất có thể là nơi ở của Diệp Viễn. Nhìn nội dung trên tờ giấy, Trương Vũ Hinh điều khiển máy bay đến khu lão thành là để tìm Diệp Viễn. Máy bay không người lái xuất hiện ở đây, đồng nghĩa với việc Diệp Viễn cũng đang ở Nam Hồ Hào Đình. Viên Khả chợt bừng tỉnh, cuối cùng cô đã hiểu vì sao Diệp Viễn không hề lo lắng về ngày tận thế, thậm chí còn ăn chơi trác táng mỗi đêm. Câu trả lời nằm ngay trong biệt thự dưới chân cô. Nếu là ai khác, sống trong một pháo đài kiên cố như vậy, cũng sẽ không phải lo lắng gì. Nhưng Diệp Viễn là người như thế nào, cô biết rất ít, đặc biệt là tính cách, có thể nói là hoàn toàn không biết. Vì vậy, Viên Khả không có ý định nhận mặt Diệp Viễn. Vốn dĩ giữa họ không có giao tình gì, trong thời buổi mạt thế, ai nấy đều bất an. Khi chưa rõ địch hay bạn, tốt nhất là nên che giấu thân phận để tự bảo vệ mình. Về phần Trương Vũ Hinh, em ấy còn sống, trên giấy cũng nhắc đến Lộc Hồ, chứng tỏ em ấy đang ở đó, chờ cô trở lại Lộc Hồ, có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại. Dù trước đây cứu em ấy có mục đích riêng, bí mật này có thể mãi mãi chôn giấu trong lòng, còn sau này sẽ ra sao, Viên Khả không muốn suy nghĩ. Là một sát thủ chuyên nghiệp, cô không cho phép mình có bạn bè. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại cô đã tự do, hữu nghị và ái tình, cô không hề quan tâm, nhưng cũng không bài xích. Viên Khả không nhận ra rằng tâm trạng và suy nghĩ của cô đang thay đổi, dần dần giống một người đang sống hơn là một cỗ máy giết người lạnh lùng vô cảm. Có lẽ đây chính là sức mạnh của nhân tính. nó có thể bị kìm nén. Nhưng dù bị kìm nén thế nào, một khi có điều kiện, nó sẽ lại đâm chồi nảy lộc. Con người, suy cho cùng, vẫn là sinh vật có máu thịt, không thể trở thành một cỗ máy vô tri. Viên Khả vẫy tay với máy bay không người lái, sau đó cúi xuống tiếp tục mở khóa. Cô thao tác thuần thục, rất nhanh đã nghe thấy tiếng cạch. Khóa được mở. Viên Khả nắm lấy katana, quay đầu liếc nhìn máy bay không người lái. Cô biết Trương Vũ Hinh cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau 3 giây. Đôi mắt bình lặng của Viên Khả ánh lên một nụ cười nhạt. Rồi cô vẫy tay. Tháo cung phản khúc. Dương cung lắp tên. Vút. Mũi tên trúng đích máy bay không người lái. Sức xuyên phá mạnh mẽ phá hủy mạch điện bên trong, khiến máy bay mất thăng bằng, loạn choạng rơi xuống. Cô buộc phải làm vậy. Dù trên tờ giấy không có bất kỳ thông tin gì liên quan đến cô, nhưng một khi Diệp Viễn trở về, Trương Vũ Hinh có lẽ sẽ điều khiển máy bay bay lượn một cách kỳ lạ để nhắc nhở Diệp Viễn. Nếu anh ta sinh nghi, có lẽ sẽ tìm ra cô. Nhắn tin trêu chọc Diệp Viễn thì không sao, nhưng cô không muốn tiếp xúc trực tiếp với anh ta. Trong thời mặt thế, lòng người khó đoán, có thêm một phần đề phòng sẽ sống lâu hơn. Viên Khả mở cửa, nhảy xuống, khóa lại cẩn thận như cũ, không để lại dấu vết hay sơ hở nào. Dù Diệp Viễn có trở về, cũng không phát hiện ra ai đã mở khóa. Cô men theo bậc thang đá đi xuống, nhanh chóng tiến vào khu vườn biệt thự. Sau đó, cô nhanh chóng kiểm tra một lượt. Trong khu vườn rộng hơn 400 mét vuông, có thể lờ mờ thấy một vài dấu chân lộn xộn trên bãi cỏ, không phải dấu chân người. Khuôn mặt Viên Khả không hề biểu cảm, nhưng ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Dấu chân của động vật nào sao? Trâu? Ngựa? Cô cảm thấy điều này khó xảy ra. Trong thời mặt thế, ai còn tâm trí mà nuôi thú cưng? Hơn nữa còn là trong vườn biệt thự. Dấu chân trên cỏ rất mờ, thậm chí không thể phân biệt được hình dạng. Viên Khả chợt giật mình. Lẽ nào là dấu chân của sinh vật đáng sợ đã giết chết lũ zombie bên ngoài? Nhưng cô nhanh chóng bác bỏ suy đoán này. Sinh vật đáng sợ như vậy không thể sống cùng Diệp Viễn. Lùi một bước mà nói, nếu Diệp Viễn nuôi dưỡng sinh vật đáng sợ đó, tại sao anh ta không về Lộc Hồ? Nội dung tin nhắn 2 ngày trước cho thấy Diệp Viễn và Cố Nhất Minh có mối thù giết cha. Nếu anh ta khống chế được một sinh vật lợi hại như vậy, có lẽ anh ta đã về Lộc Hồ báo thù từ lâu rồi, chứ không phải cứ mãi chờ đợi ở khu lão thành này. Vậy nên, những dấu chân kỳ lạ này không phải của sinh vật đã giết chết zombie bên ngoài. Viên Khả ngày càng hoang mang, cô thậm chí thoáng có ý định rút lui, rời khỏi pháo đài kỳ lạ này. Nhưng bây giờ trời đã nhá nhem tối, ra ngoài sẽ càng nguy hiểm hơn. Cách an toàn nhất là tranh thủ thời gian tìm một nơi để ẩn nấp, tốt nhất là ở tầng 3. Vừa rồi lúc ở trên tường rào, cô đã quan sát kỹ. Trên giường trong phòng ngủ ở tầng 3 không có cả ga trải giường, chứng tỏ Diệp Viễn và người của anh ta thường không lên nó. Cô chỉ ở lại một đêm, trời vừa sáng sẽ lặng lẽ rời đi, sẽ không có vấn đề gì. Ở một nơi khác, Trương Vũ Hinh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm, đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Sao lại thế này? Viên Khả chắc đã nhìn thấy nội dung trên giấy, tên của tôi ở trên đó. Em ấy còn cười và vẫy tay với tôi, chứng tỏ em ấy biết là tôi. Nhưng tại sao cuối cùng em ấy lại bắn hạ máy bay không người lái? Tại sao em ấy lại xuất hiện ở nơi ở của Diệp Viễn? Trương Vũ Hinh đột nhiên khẩn trương. Thân thủ của Viên Khả, cô ta rất rõ ràng, xạ thuật tinh chuẩn, đao pháp lăng lệ. Dù Viên Khả đã cứu mình, nhưng Trương Vũ Hinh đánh giá về cô ta chỉ có 5 chữ: giết người không chớp mắt. Xem ra Viên Khả đã lén lút tiến vào chỗ ở của Diệp Viễn. Diệp Viễn không trở về thì còn tốt, nếu anh trở về, hai bên khẳng định sẽ bạo phát va chạm. Hạ chàng không cần nói cũng biết, Diệp Viễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy chứ? Trương Vũ Hinh sốt ruột đi đi lại lại. Giày cao gót trên xà nhà dẫm ra những tiếng lộn xộn, phản ánh nội tâm bất an của cô. Cô không hy vọng bất luận ai xảy ra chuyện. Một người là tình nhân trong mộng, dù cho chưa từng gặp mặt, nhưng đã tâm hệ đối phương. Trương Vũ Hinh tự mình nhìn không thấu, độ thần phục của cô đã đạt tới 50%. Tuy độ trung thành với Diệp Viễn không tính là cao, nhưng những khoái cảm trong mộng khiến cô cực kỳ không muốn xa rời. Đối với Diệp Viễn, hảo cảm của cô cũng ngày càng tăng. Điều này không mâu thuẫn. Hảo cảm và trung thành có bản chất khác biệt. 100% ưa thích không đại biểu 100% trung thành. Mỗi thứ là một mã sự tình. Đây cũng là điểm mâu thuẫn của Trương Vũ Hinh. Cô cực kỳ ưa thích Diệp Viễn, không muốn anh bị thương tổn, nhưng cô lại mang lòng cảm ơn và áy náy với Viên Khả, càng không hy vọng Viên Khả xảy ra chuyện. Tôi nên làm gì bây giờ? Trong nhà đã không còn máy bay không người lái nào dư thừa. Với thân phận của cô, xin một chiếc ở tuần phòng quân không phải là vấn đề. Sau đó tranh thủ thời gian bay đến Nam Hồ Hào Đình. Sau đó thì sao? Nhắc nhở Diệp Viễn rằng Viên Khả đang ẩn núp trong biệt thự. Cô ta rất nguy hiểm, khả năng này sẽ hại chết Viên Khả. Nếu cứ để tình thế phát triển, không bạo phát va chạm thì còn tốt. Một khi hai bên động thủ, người chết có khả năng là Diệp Viễn. A, à, tôi thật khó xử quá. Trương Vũ Hinh nhìn sắc trời càng ngày càng mờ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Cứ như vậy đi, hết thảy giao cho thiên ý. Cô chỉ có thể làm như vậy, không thiên vị ai cả. Có lẽ tình thế sẽ không phát triển theo hướng xấu nhất. Có lẽ Diệp Viễn sẽ không trở về nữa. Có lẽ hai bên sẽ không bạo phát va chạm. Chỉ có thể suy nghĩ theo hướng tốt. Một bên khác, Viên Khả đã tiến vào trong biệt thự, trốn ở một gian phòng ngủ trên lầu 3, lấy nước và thức ăn ra lặng lẽ ăn. Cô cho rằng đây là khoảng thời gian tốt nhất, chờ Diệp Viễn và những người khác trở về. Cô đã ăn xong, sẽ không tiếp tục phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lặng lẽ vượt qua một đêm, ai cũng không trêu chọc ai, coi như chưa từng tới đây. Cô cho rằng đây là kết quả tốt nhất. Bất quá, Viên Khả còn có một suy đoán khác. Diệp Viễn và những người khác có lẽ sẽ không trở về. Vừa rồi, khi xem xét những dấu chân dưới lầu, cô đã sơ sót một điểm. Có khả năng những dấu chân đó thật sự là của một loại quái vật nào đó mà Diệp Viễn nuôi dưỡng. Anh ta đã mang theo những quái vật này rời khỏi, chuẩn bị giết trở lại Lục Hồ báo thù rửa hận. Nếu là thật, vậy thì quá tốt rồi. Tối nay, cô có thể ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai tiến về Tân Hà Lộ, Lập Zambi cũng có tinh thần toàn lực ứng phó. Rất nhanh, Viên Khả ăn xong đồ ăn. Cô cho túi đóng gói vào ba lô. Cô sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, kể cả việc tiến vào biệt thự, cũng là lợi dụng dây thừng có móc để leo lên. Lầu 1 và lầu 2, không có dấu chân của cô. Đây là sự rèn luyện hàng ngày của một sát thủ chuyên nghiệp. Tới không tiếng động, đi vô ảnh. Thế giới này phảng phất như không có sự tồn tại của ta. Viên Khả ôm đao võ sĩ, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nghỉ ngơi. Vị trí này được chọn lựa rất khéo. Nếu nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, cô có thể nhảy cửa sổ trốn ra ngoài ngay lập tức. Trên mái hiên có dây thừng có móc. Ở bên cửa sổ, chỉ cần nắm lấy dây thừng, cô có thể leo lên nóc nhà để né tránh kiểm tra. Cô đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Vẫn là những dấu chân kia. Sự rèn luyện nghề nghiệp hàng ngày của Viên Khả nói cho cô biết. Những dấu chân kia cực kỳ cổ quái, thậm chí rất nguy hiểm. Cô không biết rõ đó là cái gì. Điều duy nhất cô có thể khẳng định là tuyệt đối không phải của con người. Viên Khả không muốn bị động như vậy. Thay vì cầu nguyện Diệp Viễn đã về Lộc Hồ báo thù, thà cứ suy nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất. Trước khi trời tối, vạn nhất Diệp Viễn mang theo quái vật trở về, mình nên làm gì? Chỉ có thể lên nóc nhà. Trốn lên nóc nhà hẳn là tuyệt đối an toàn. Chỉ là buổi tối có chút lạnh, ngàn vạn lần không được quan tâm, sẽ muốn nhân mạng. Trong tủ quần áo có chăn mền, cô có thể thả sẵn một cái chăn lên nóc nhà. Làm xong dự tính xấu nhất, nhưng Viên Khả không làm như vậy. Vạn nhất Diệp Viễn trở về, chạy đến kiểm tra tường rào, anh ta sẽ dễ dàng nhìn thấy cái chăn trên nóc nhà. Ngược lại biến khéo thành vụng, sắc trời càng ngày càng mờ. Mai cửa sổ, huyết vụ lộ ra càng nồng đậm, trong không khí như đang phân ly lấy máu tươi. Tiêu diễm quỷ dị, phảng phất địa ngục phủ xuống nhân gian. Khắp nơi là zombie, chẳng phải địa ngục bao phủ nhân gian ư? Viên Khả lấy điện thoại di động ra xem, Diệp Viễn vẫn chưa trả lời. Sau khi quyết định sẽ qua đêm ở đây, cô liền gửi tin nhắn cho Diệp Viễn, thăm dò xem anh đang làm gì. Dù chỉ có đôi câu vài lời, cũng có thể đại khái phân tích được đối phương có thể sẽ về đây hay không. Nhưng mà cho đến giờ vẫn không có hồi âm. Viên Khả suy nghĩ một chút rồi lại gửi một tin nhắn khác. Này, không thèm để ý tới tôi à? Anh không muốn biết tôi là ai sao? Tin nhắn đã được gửi đi, đợi 10 phút đồng hồ vẫn không có phản hồi. Nhưng nó cũng cung cấp cho Viên Khả một chút mạch suy nghĩ. Có ba loại tình huống, hoặc là Diệp Viễn vừa mới về Lộc Hồ, triển khai hành động trả thù, nên không kịp xem điện thoại, hoặc là anh ta đang trên đường chạy về. Cuối cùng, anh ta đã bị zombie ăn thịt. Ba loại suy đoán vừa mới xuất hiện trong đầu, thì trong biệt thự đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, bao gồm cả phòng ngủ trên lầu 3, nơi Viên Khả đang trốn, đèn treo, đèn ngủ, toàn bộ đều sáng lên. Căn phòng vốn mờ tối thoáng chốc trở nên sáng sủa. Trong khoảnh khắc có một cảm giác kinh ngạc như khi mất điện trước tận thế rồi đột nhiên có điện trở lại. Nhưng Viên Khả không kịp kinh ngạc. Cô lập tức bật dậy, đôi mắt vốn luôn yên lặng bỗng nổi lên một chút cảnh giác. Tay phải phản xạ có điều kiện nắm chặt đao võ sĩ. Lúc này, cô mới kịp suy nghĩ. Chẳng phải là bị cúp điện sao? Vì sao biệt thự đột nhiên có điện? Chắc chắn là Diệp Viễn đã trở về. Biệt thự có máy phát điện, anh ta đã khởi động máy phát điện sau khi trở về. Lần này thì hơi rắc rối rồi. Cô thích bóng tối hơn, vì nó giúp cô ẩn mình. Tình hình bây giờ rất bất lợi cho Viên Khả, muốn trốn lên nóc nhà, lại lo lắng Diệp Viễn sẽ đi vòng quanh kiểm tra tường rào. Đến lúc đó, cô chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ở lại phòng ngủ trên lầu 3, ánh đèn sáng trưng khiến cô cực kỳ không có cảm giác an toàn. Hơn nữa cô còn không dám tắt đèn, điều đó chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Viên Khả nhanh chóng trấn tĩnh lại, cô quyết định tiếp tục ở lại phòng ngủ, tùy cơ ứng biến. Cùng lúc đó, trong biệt thự, ở thông đạo dưới lòng đất phòng khách, Diệp Viễn mang theo một nhóm tôi tớ và chiến sủng đã trở về. Máy phát điện nằm ngay trong thông đạo dưới lòng đất, mỗi khi ra ngoài, anh đều theo thói quen tắt nó đi, đến khi trở về thì lại khởi động lại. Không phải vì tiết kiệm dầu diesel đâu, trong không gian giới chỉ còn rất nhiều. Anh chỉ lo lắng rằng sau khi rời khỏi biệt thự, vạn nhất có người leo tường vào, nghe thấy tiếng máy phát điện sẽ tìm đến. Khả năng này không phải là không có. Tường vây tuy cao, nhưng đối với những người sống sót thì nó không phải là phòng ngự tuyệt đối. Tảng đá lớn chặn cửa và địa đạo tuy lớn, nhưng không phải là không thể phá vỡ. Máy khoa điện và máy cắt kim loại chẳng mấy chốc sẽ có thể đào vào bên dưới biệt thự. Dù sao thì lối ra cũng không sâu. Việc biệt thự có điện tương đương với việc cung cấp điện cho kẻ xâm nhập. Thà rằng khi rời đi thì tắt máy phát điện còn hơn. Diệp Viễn đi ra khỏi phòng máy dưới lòng đất. Anh dẫn mọi người đi thẳng đến bên dưới phòng khách. Sau đó dùng sẻng đào tảng đá lớn lên. Cửa vào thông đạo dưới lòng đất bị 8 khối cự thạch chặn lại. Diệp Viễn đào một khối lên, nhưng không vội vàng bỏ vào nhẫn không gian. Đây là thói quen của anh rồi. Dù là càn quét siêu thị hay là về nhà, sau khi đào cự thạch lên, anh đều sẽ tỉ mỉ quan sát hình nổi, xác định bên trên an toàn mới tiếp tục đào bới. Chính cái thói quen này đã giúp anh nhìn thấy một cô gái đang trốn trong phòng ngủ trên lầu 3. Diệp Viễn nhớn mày, nở một nụ cười tươi. Ánh đèn phòng ngủ rất sáng, chiếu rõ khuôn mặt cô gái. Dáng người nhỏ nhắn nhưng đường cong lại vô cùng gợi cảm. Khuôn mặt xinh xắn tuyệt mỹ, còn phảng phất nét trẻ con. Cô nàng rất xinh đẹp, nhan sắc không hề thua kém Tiểu Phàm và Tiểu Uyển. Khí chất thanh lãnh, vóc dáng nóng bỏng, cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một mị lực khác biệt. Chậc chậc chậc, mỡ dâng đến miệng rồi. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu chăn. Trên đầu cô gái còn có một tấm thẻ mờ ảo, bên trong có 3 dòng chữ. Dòng đầu tiên có màu tím hiếm thấy cho đến bây giờ, ngoài dòng màu cam của Tiểu Phàm chỉ có Tô Mẫn Thuần thú sư là có màu tím. Thực lực chiến sủng mỗi ngày một khác, kỹ năng cường đại khỏi phải bàn, có thể thấy được sự khủng bố của dòng màu tím. Nhưng thuần thú sư dù mạnh mẽ cũng không nhắm vào bản thân, đây là điều Diệp Viễn tức nuối nhất. Nhưng dòng trên đầu cô gái chắc chắn có thể khiến bản thể của anh càng mạnh hơn. Khà, dòng 1, toàn chức sát thủ, màu tím. Dòng 2, hacker, màu lam. Dòng 3, tài xế, màu trắng. Nếu như đặt vào thời kỳ đầu mà thế, Diệp Viễn chắc chắn sẽ kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Cô nàng đồng nhan ngực khủng này lại là một toàn chức sát thủ. Muốn thuần phục người như vậy, có thể đối mặt với nguy cơ bị phản sát bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ khác rồi, mặc kệ cô là sát thủ mầu lòi đến đâu, trước mặt anh với một thân thuộc tính áp đảo, cô chỉ là gà mờ thôi. Ít nhất là giao phong trực diện có thể nghiền ép. Còn về ám sát ư, Diệp Viễn sẽ không cho đối phương cơ hội đó đâu. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Việc cấp bách là lột dòng xuống trước đã. Toàn chức sát thủ màu tím, không biết sẽ có bất ngờ gì đây. Anh khẽ nhúc nhích ý nghĩ. Ta đảo. Khoảnh khắc sau, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể Diệp Viễn, hóa thành một dị năng hoàn toàn mới. Diệp Viễn tranh thủ thời gian triệu hồi bảng thuộc tính. Diệp Viễn. Thuộc tính. Lực lượng 77. Thể chất 78. Nhanh nhẹn 78. Tinh thần 78. Dị năng. Inhamoin. Vô hạn sao chép. Cục bộ một thể thức sao chép. Sinh mệnh thể sao chép. Máy xúc sư phụ. Siêu cấp khai thác sư. Đào đất cường thân LV 40. Đào đất vung sẻ. Dinh dưỡng sư. Thôn phệ LV 6. 0/5000. Thuần thú sư. Thuần thú đan. Thú hồ đan. Thu phách đan. Bác sĩ tâm lý. Mộng cảnh tâm lý sư LV 1. Toàn chức sát thủ gạ thuật chuyên tâm. Tông sư cấp. Vũ khí lạnh chuyên tâm. Tông sư cấp. Chiến đấu chuyên tâm. Tông sư cấp. Tiềm hành. Tông sư cấp. Má ơi, Diệp Viễn run cả da đầu. Thuộc tính của toàn chức sát thủ quá khủng khiếp. 3 cái chuyên tâm tông sư cấp đã bao gồm vũ khí nóng, vũ khí lạnh và cận chiến. Cuối cùng còn có kỹ năng tiềm hành tông sư cấp. Diệp Viễn mở phần giới thiệu kỹ năng. Tiềm hành. Khi tốc độ di chuyển nhỏ hơn 30%, tiêu hao tinh thần lực để tiến vào trạng thái tàng hình tiềm hành. Tự động giải trừ tàng hình khi tấn công hoặc di chuyển quá nhanh. Nếu dừng tấn công hoặc giảm tốc độ di chuyển, có thể tái kích hoạt tàng hình. Toàn chức sát thủ, xứng đáng với dòng màu tím. Nổ đét, từ giờ trở đi, anh đây cũng có thể ẩn thân. Không cần đội tóc giả vẫn trà trộn được vào nhà vệ sinh nữ. Đương nhiên, Diệp Viễn không có sở thích nhìn trộm người ta đi vệ sinh. Hiện tại cũng chẳng có nhà vệ sinh nữ nào. Trời đất bao la, chỉ cần không sợ zombie lão lục đánh lén, muốn tè đâu cũng được, không cần chôn. Đúng là thiên đường của Tam Ca. Diệp Viễn cố gắng giữ bình tĩnh sau sự kích động. Anh đào hết những khối cự thạch còn lại, rồi dẫn mọi người đi ra ngoài. Mao Mao và ủng ục vừa vào phòng khách đã lập tức phát ra tiếng gầm gừ cảnh giác. Đĩnh Vàng và Ha Bin cũng gầm theo. Khứ giác của chúng cực kỳ nhạy bén, đã ngửi thấy mùi của người lạ. Diệp Viễn trấn an các chiến sủng. Liễu Như Yên vội hỏi, có phải trong nhà có trộm không? Diệp Viễn gật đầu. Một tiểu mỹ nữ xinh xắn đang trốn trong phòng ngủ trên lầu 3. Con gái vốn thích trưng diện, lại càng thích so sánh. Dù là tôi tớ không ghe tuông, nhưng khi nghe đến mỹ nữ, họ cũng vô thức muốn so sánh một chút. Giang Tiểu Phàm, mỹ nữ á, có dinh bằng bọn em không? Phương Tiểu Uyển, em bự hơn. Cô ta có không? Tô Mẫn duỗi chân dài, tạo một tư thế quyến rũ. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Diệp Viễn lắc đầu. Anh bỗng thấy cạn lời. Đều xinh. Các em ai cũng xinh. Mau đi nấu cơm đi. Anh đi chăm sóc cô trộm này. Nói xong, thân ảnh Diệp Viễn biến mất ngay lập tức. Tiềm hành tàng hình, khiến bốn cô gái trợn mắt há mồm kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến những dị năng thần kỳ của Diệp Viễn, mọi người cũng không thấy lạ nữa. Trong mắt họ, Diệp Viễn là một sự tồn tại ngầu lòi có thể làm được mọi thứ. Anh có thể hack mọi thứ. Đến cả bản thân mình cũng không tha. Một người trưởng thành đến mức không ai dám trêu, nhưng đồng thời cũng phát triển đến mức đáng sợ như vậy, thì biết ẩn thân thuật có gì lạ. Thế là mọi người ai nấy bận rộn. Tắm rửa, nấu ăn, cho chiến sủng ăn, hoàn toàn không coi kẻ trộm ra gì. Nhưng Viên Khả đang trốn trong phòng ngủ lầu 3, lại vô cùng căng thẳng. Từ khi vào nghề đến nay, đây là lần đầu tiên cô căng thẳng đến vậy. Dù cho mặt thế đột ngột ập đến, khách sạn tràn ngập zombie, Viên Khả vẫn có thể thong dong ứng phó, chứ chưa từng căng thẳng như bây giờ. Vì cô vừa nghe thấy tiếng chó và mèo kêu, căn phòng ngủ sáng trưng không còn chỗ nào để ẩn nấp, cũng không thể ẩn thân. Vì mũi chó mèo cực kỳ thính, dù không khí tràn ngập mùi hôi thối của zombie, hòa lẫn mùi nước hoa trên người cô, người thường không ngửi thấy, nhưng chó mèo có thể ngửi được. Điều khiến cô lo lắng là, Diệp Viễn tại sao lại dẫn chó mèo về? Chẳng lẽ những dấu chân trên bãi cỏ kia là do chó mèo để lại? Vậy chúng phải to đến mức nào? Mèo và chó to như vậy, rốt cuộc từ đâu đến? Lẽ nào huyết vụ có thể khiến động vật biến dị? Thú cưng của Diệp Viễn biến thành cự thú. Còn nữa, bọn họ đã về bằng cách nào? Vừa nãy không thấy ai đi xuống từ tường rào. Vô vàn nghi vấn quanh quẩn trong đầu, khiến Viên Khả cảm thấy vô cùng kiêng kỵ đối với tòa biệt thự thành lũy này, cũng như những người bên trong. Cô chưa từng hối hận, nhưng giờ thì hối hận rồi. Đáng lẽ không nên ở lại đây qua đêm. Dù bên ngoài nguy hiểm, vẫn còn hơn ở đây. Chỉ có thể nói là đã phán đoán sai. Trước đó thấy tàn chi đoạn thể bên ngoài biệt thự, còn có những thi thể cháy đen, cô cho rằng khu vực này có quái vật đáng sợ, nên mới muốn vào biệt thự thành lũy để tránh né. Ai ngờ lại lọt vào hang ổ quái vật. Tuy vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định thú cưng của Diệp Viễn trông như thế nào, nhưng qua tiếng gầm hùng hậu, có thể đoán được hình thể của chúng chắc chắn không nhỏ. Hô! Viên Khả khẽ thở ra một hơi. Sự đã rồi. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể cố gắng che giấu bản thân. Nếu như thật sự bị Diệp Viễn phát hiện, phải xem thái độ của anh ta thế nào. Nếu nhất định phải động thủ, Viên Khả có lòng tin có thể chế phục Diệp Viễn trong nháy mắt. Chắc hẳn những người khác và thú cưng biến dị sẽ phải dè chừng. Cố gắng đến hừng đông, cô sẽ có thể an toàn thoát thân. Viên Khả rón rén bước đến sau cửa, lé ta lên, lông tơ dựng đứng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, cô sẽ không chút do dự nhảy qua cửa sổ lên nóc nhà. Đúng lúc này, cô nhạy bén nhận ra, bên ngoài cửa sổ có ánh sáng lóe lên, ngay sau đó có vật gì đó rơi xuống mặt đất. Âm thanh rất nhỏ, nhưng không thể lọt khỏi tai cô. Viên Khả lặng lẽ nheo mắt, ánh mắt trở nên sắc bén và tràn ngập sát khí. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không trước cửa, hơi thở trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi, sợ bỏ lỡ bất cứ điều gì. Lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông. Cô đang nhìn gì vậy? Trong không khí vang lên một giọng nói lạnh lùng đầy khiêu khích. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ngữ khí đó mang một chút ý ngươi khó chịu điều gì à? Viên Khả lập tức dựng tóc gáy. Dù chưa thấy người, trực giác nhạy bén đã mách bảo nàng về một mối nguy hiểm đang đến gần. Trí nhớ của Viên Khả rất tốt, đó là tố chất cơ bản của một sát thủ chuyên nghiệp. Giọng nam vừa rồi chính là của Diệp Viễn, nàng dám chắc chắn. Dù không biết Diệp Viễn ở đâu, vào bằng cách nào, Viên Khả vẫn dựa vào bản năng để tấn công. Thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt như một bóng ma, lưỡi đao võ sĩ lóe sáng lạnh lẽo, vật một đường vòng cung sắc bén, tựa như muốn xé toạc không khí. Đường đao nhanh như chớp, chuẩn xác, tao nhã, tàn nhẫn và dứt khoát. Nó chém về phía nơi phát ra âm thanh. Nàng vô cùng tự tin, bao nhiêu năm khổ luyện, dường vào một đao này, tốc độ nhanh đến khó tin, chắc chắn có thể chém giết Diệp Viễn. Nhưng nàng đã thất vọng, đao chém vào khoảng không, thay vào đó, cổ tay nàng bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm chặt, như bị kìm sắt kẹp lại, không thể nhúc nhích. Lúc này Viên Khả mới để ý, trước mặt nàng là một người đàn ông. Hắn cao lớn, vạm vỡ, tràn đầy sức mạnh, khuôn mặt anh tuấn như tạc tượng với những đường nét góc cạnh rõ ràng. Chính hắn đã bắt được tay nàng. Viên Khả phản ứng cực nhanh, vừa nhìn rõ đối phương, tay trái nàng đã chạm vào đoản kiếm bên hông. Vút, một tiếng xe gió sắc lạnh vang lên, dao găm mang theo sát khí lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực Diệp Viễn. Nàng tự tin rằng nhát dao này còn nhanh hơn vừa rồi, nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Nhưng không ngờ, nó vẫn bị đối phương chặn lại, thậm chí nàng còn không thấy rõ hắn ra tay thế nào. Chỉ biết cổ tay cầm dao găm của mình đã bị siết chặt, dao găm dừng lại cách ngực hắn 1 cm, không thể tiến thêm chút nào. Ngươi ra tay ác độc thật đấy, xông vào nhà ta, không hỏi đầu đuôi đã hạ sát thủ. đã ngươi thích đánh nhau như vậy, vậy ta chiều ngươi. Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy một cái, Viên Khả bay ngược ra sau, nhưng nàng không ngã xuống, thân hình nhanh nhẹn, linh hoạt lộn một vòng rồi tiếp đất, tay phải lăm lăm đao võ sĩ, tay trái thủ sẵn dao găm, đôi mắt lạnh lẽo, lặng lẽ, lộ ra sự kiên quyết và sát ý của một tử sĩ. Lúc này, Diệp Viễn như ảo thuật ra, đột nhiên lôi ra một thanh vân thiết dài nửa mét, dày ít nhất giường. Nhưng trong tay hắn, nó lại nhẹ tựa lông hồng. Diệp Viễn vẫy vẫy tay, đến đây, chạm được vào ta một cái thôi, coi như người thắng, ta sẽ thả ngươi đi, còn nếu ngươi thua, ngoan ngoãn ở lại sưởi ấm giường cho ta. Ha ha, đồ dê giả, chết đi. Viên Khả vứt dao găm, hai tay nắm chặt đao, giơ lên trên đầu, phối hợp với bước chân nhanh nhẹ, tung ra một chiêu hạ phách trảm. Diệp Viễn chỉ hờ hững vung tay, vân thiết dễ dàng đẩy lưỡi đao võ sĩ ra, rồi thuận tay đẩy nhẹ một cái, Viên Khả mất thăng bằng, đập lưng vào tường rồi ngã xuống đất. Nàng chống đao võ sĩ, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt vẫn lặng lẽ và bình tĩnh như trước, nhưng toàn thân tỏa ra sát khí như hữu hình. A, à, nàng lại lao lên, vung đao chém ngang, đường đao bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước, cho dù là cao thủ hàng đầu về vũ khí lạnh cũng sẽ bị chém chết ngay tại chỗ. Nhưng Diệp Viễn vẫn thản nhiên lùi lại một bước, chậm rãi như không, nhưng vừa đủ để tránh thoát, đồng thời tiện chân đá vào cổ tay Viên Khả, nhanh và mạnh, khiến đao võ sĩ của nàng văng đi, thanh đao cắm thẳng vào trần nhà, thân đao rung nhẹ, ong ong, cho thấy nó đã cắm sâu vào lớp bê tông cốt thép, không rút ra được. Nhưng Viên Khả thậm chí còn không liếc nhìn thanh đao, vừa buông tay, nàng đã lùi lại, tay trái chạm vào hông, vút, con dao găm cuối cùng được ném đi như ám khí. Mặc kệ có trúng mục tiêu hay không, Viên Khả nhanh chóng rút cung tên, dương cung, lắp tên, buông tay, vút, mũi tên lao đi. Hai đợt tấn công phối hợp vô cùng ăn ý, như đã được luyện tập hàng ngàn, hàng vạn lần, mượt mà như nước chảy mây trôi. Keng, một tiếng vang giòn, dao găm bị đánh bay, mũi tên bị Diệp Viễn vững vàng nắm trong tay. Đến đây, tiếp tục đi. Diệp Viễn vứt mũi tên, khiêu khích nhìn Viên Khả, trong ống đựng tên của ngươi còn nhiều lắm, ta cho ngươi cơ hội bắn hết. Ánh mắt Viên Khả ngày càng trở nên hung ác, dù vẫn trong trẻo nhưng không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Nàng chậm rãi rút một mũi tên, lắp vào cung, kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào giữa trán Diệp Viễn. Hắn vẫn thản nhiên như không, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười đều cáng, nhưng lại khiến người ta thấy dễ nhìn. Người tự tin, trời sinh đã có sức quyến rũ, ít nhất là đối với phụ nữ mà nói, dù cho đối phương là một kẻ tồi tệ, cũng không ngăn cản được việc họ đánh giá hắn trong lòng. Hố hổ, người đàn ông này chưa hẳn đã tốt hay xấu, từ đầu đến cuối, hắn chỉ đang đùa bỡn nàng. Viên Khả không còn tự tin, nàng biết mình không thể thắng được hắn. Ngươi thắng, ta không phải đối thủ của ngươi. Nàng ném chiếc cung xuống đất, ánh mắt nàng lại trở về vẻ bình tĩnh lạnh lùng, nhìn Diệp Viễn chằm chằm, như một người vô hại, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nàng sẵn sàng liều chết bất cứ lúc nào. Diệp Viễn cười, giới thiệu bản thân đi. Ta là Diệp Viễn, một kẻ lừa đảo nhỏ nhoi, giữ lời hứa nhé. Ngươi thua rồi, từ giờ trở đi, ngươi là người của ta. Đương nhiên, ta sẽ không ép ngươi sưởi ấm giường cho ta. Dù ngươi tự nguyện, ta cũng không thích. Trừ khi ngươi có thể khiến ta có cầu tất ứng. Một người phụ nữ nguy hiểm như vậy, khi chưa trở thành người của mình, buổi tối đi ngủ còn phải nhờ chiến sủng tăng cường phòng bị. Ai dám để nàng sưởi ấm giường chứ? Chán sống rồi thì có. Viên Khả vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng nàng có một nghi vấn. Không hiểu rõ thì nàng không cam tâm. Rốt cuộc ngươi đã vào bằng cách nào? Và làm sao ngươi phát hiện ra ta? Tại sao ngay từ đầu ta không nhìn thấy ngươi? Diệp Viễn cười, cơ hội thể hiện đã đến rồi, vừa hay có thể tăng độ thuần phục. Đương nhiên là ta nhảy cửa sổ vào. Còn về việc ta phát hiện ra ngươi như thế nào thì không thể trả lời. Ngươi không nhìn thấy ta là vì ta biết tàng hình, như để chứng minh lời mình nói là thật. Diệp Viễn vừa dứt lời, thân ảnh hắn lại biến mất. Thấy chưa, ta tàng hình rồi nhảy cửa sổ vào, đơn giản vậy thôi. Giọng nói của Diệp Viễn vang lên trong không khí, không chút e dè, dường như không hề quan tâm đến việc người khác biết mình có khả năng tàng hình. Viên Khả vô cùng nghi hoặc, nàng kinh ngạc trước sức mạnh của Diệp Viễn, nhưng lại không hiểu tại sao hắn lại dễ dàng bộc lộ con át chủ bài của mình như vậy. Đối với một sát thủ mà nói, nàng cho rằng kẻ địch càng không biết về mình thì càng có lợi. Việc nàng biết Diệp Viễn là chủ nhân của mình nhưng vẫn không muốn nhận nhau là vì trong mắt sát thủ, chủ nhân chỉ là một cái máy rút tiền. Vì đạo đức nghề nghiệp, nàng sẽ tuân thủ luật lệ, chỉ nhận khoản thù lao xứng đáng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có bất kỳ phẩm chất nghề nghiệp nào khác đối với chủ nhân, ví dụ như quen biết, hữu nghị, vân vân. Nhưng bây giờ Viên Khả rất muốn giết chết người chủ nhân này, vì hắn đã khiến nàng mất tự do một lần nữa, kiên cố như thành lũy, như mạng nhện giăng đầy, thực lực lại không bằng người ta, khó mà thoát thân. Nàng chỉ có thể nghĩ cách khác, Cùng lúc đó, Diệp Viễn cũng rất ngạc nhiên. Vừa rồi hắn đã thể hiện một màn tàng hình. Nếu là một người phụ nữ bình thường, chắc chắn sẽ ngưỡng mộ hắn sát đất. Nhưng Viên Khả thì không. Độ thần phục vẫn là 0%. Đây là một người phụ nữ cực kỳ khó đối phó. Những biện pháp thông thường chắc chắn không có tác dụng. Có lẽ cũng giống như Tô Mẫn. Phải thay đổi chủng loại mới được. Diệp Viễn không khỏi hoài nghi. Có phải cứ cô gái nào tính cách càng kỳ quái thì dòng lại càng mạnh mẽ không? Ví như Tô Mẫn và Viên Khả. Đều là dòng màu tím. Viên Khả thì chưa biết phải đối phó thế nào. Nhưng Tô Mẫn đã là người của hắn. Lại thích đối nghịch với Diệp Viễn. Khác hẳn những cô gái bình thường. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không hẳn. Tiểu Phàm dòng màu cam đó thôi. So ra còn dễ bảo hơn nhiều. Ra đây mà nói xem. Phẩm chất dòng có liên quan đến tính cách không? Diệp Viễn lẩm bẩm trong lòng. Ngay sau đó, giọng nói kia lại vang lên trong đầu. Bẩm ký chủ. Không phải vậy. Phẩm chất dòng là cố định. Ở trên người ai cũng không thay đổi. Được thôi. Xem ra là mình nghĩ nhiều rồi. Chỉ có thể từ từ tìm hiểu điểm sảng của Viên Khả ở đâu. Rồi tìm cơ hội tóm gọn cô ta. Lúc này Viên Khả im lặng. Chỉ lặng lặng nhìn Diệp Viễn. Ánh mắt tĩnh lặng. Không có bất kỳ động tác nào. Như một con dao găm chưa rút khỏi vỏ. Ẩn chứa sát cơ. Dù Diệp Viễn có thể dễ dàng bắt được cô ta. Nhưng binh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Phải vô hiệu hóa vũ khí của cô ta trước đã. Thế là Diệp Viễn thi triển kỹ năng thôn phệ. Hai thanh dao găm trên đất. Cung phản khúc. Tên. Cùng đao katana cắm trên trần nhà. Toàn bộ bị hút vào nhẫn không gian. Cảnh này khiến mí mắt Viên Khả giật nhẹ. Thủ đoạn thật khó tin. Rốt cuộc gã đàn ông này mạnh đến mức nào. Dù tâm lý cô ta vững vàng đến đâu. Cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đánh không lại không đáng sợ. Đáng sợ là đối phương như vực sâu không đáy. Điều đó mới khiến người ta khó đối phó. Đúng lúc này. Độ thần phục của Viên Khả nhảy lên. Từ 0% lên 1%. Diệp Viễn dĩ nhiên chú ý đến điểm này. Trang bức lần 2. Mà lại còn là đại bức. Vậy mà chỉ tăng thêm 1% độ thuần phục. Vậy là Diệp Viễn xác định trang bức không có tác dụng với Viên Khả. Diệp Viễn giơ tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.